Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 300. Họ từ miệng mà đến. Nam Cung Thể Phong nói. Lúc ấy Pháp Tôn tới thời điểm cửu đại gia tộc đem cửa thành cả phong tỏa cấm nghiêm. Chúng ta căn bản đến không được phía trước đi, bố trí Tôn tiến vào Thiên Cơ thành tin tức, bọn họ cũng không có ai nói, hôm nay là một vị gia cát gia cao thủ trong lúc vô tình nói lỡ miệng, mới trong lúc bất chợt để mọi người đã biết rồi tin tức kia, có thể không phải chúng ta không có hết sức. Nam Cung Thể Phong cho là Sở Dương chính là đang trách bản thân tình báo quá muộn, vội vàng gắng sức giải thích. Đây cũng không phải cửu đại thế gia ở giữ vững bí mật gì. Mà là cửu đại gia tộc cùng Pháp Tôn mặt mũi muốn bảo toàn, người biết bị bố Lưu Tình ngăn cản muốn đồ chính là vinh quang, nhưng cõi đời này. Người không biết thủy chung là đại đa số a. Truyền ở phủ thông võ giả trong lỗ tai, khó tránh khỏi sẽ cho rằng cửu đại gia tộc cùng Pháp Tôn bị bố Lưu Tình một người đè lại. Như vậy quan niệm. Đây đối với cửu đại gia tộc danh tiếng cùng chấp pháp giả tôn nghiêm nhưng là khổng lồ đả kích. Cho nên bọn họ giữ kín không nói ra. Sở Dương vội vàng cắt đứt Nam Cung Thể Phong giải thích. Ta hỏi chính là bố Chí Tôn là một người tới hay là nhiều cái người? Hoặc là mang người tới? Nam Cung Thể Phong ngẩn ra, không biết Sở Dương vì sao quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này tình, nhưng vẫn là vội vàng trả lời. Nghe nói là bố Chí Tôn mang theo đồ để tới. Là một người mặc hồng y tiểu cô nương, nghe nói bố Chí Tôn ở cửa thành nơi ngăn cản Pháp Tôn đại nhân cùng cửu đại gia tộc Chí Tôn cao thủ, làm đồ đệ tác muốn gặp mặt lễ. Ha ha! Nói tới đây, Nam Cung Thể Phong cũng là cảm thấy chuyện này có chút buồn cười, lại nhìn không được nở nụ cười, nói. Bố Chí Tôn thật là không khách khí. Chẳng qua là nghe được bố Chí Tôn mang theo đồ đệ tới. Là một người mặc hồng y tiểu cô nương những lời này, Sở Dương trong đầu chính là ầm ầm chấn động trong phút chốc trước mắt sao kim loạn mạo, một cổ thâm trầm tư niệm nảy lên trong lòng. Thậm chí không có nghe được Nam Cung Thể Phong phía sau đang nói cái gì kinh ngạc xuất thần. Nam Cung Thể Phong còn nói mấy câu, gặp Sở Dương không phản ứng chút nào, không thể làm gì khác hơn là không thú vị đứng dậy cáo từ. Sở Dương vẫn không nói bất động cho đến khi Nam Cung Thể Phong đã đi thật lâu, Sở Dương mới mở mắt, vội vàng hỏi. Bọn họ dừng ở nơi đó. Lại không người trả lời, tập trung nhìn vào trước mắt nơi đó còn nữa Nam Cung Thể Phong cái bóng. Trong lòng cười khổ, nói vậy người này thấy mình xuất thần, lại đi. Bất quá ngấm lại cũng không tất hỏi. Bằng Nam Cung Thể Phong bản lãnh, nếu là lại có thể nghe được bố Lưu Tình đang ở nơi nào, đó mới là không hợp tình lý. Sở Dương thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Vũ, ngươi đã đến rồi. Ngươi rốt cuộc đã tới. Ta rốt cuộc lại muốn nhìn thấy ngươi. Sở Dương tâm tình ồn ào. Ngay cả là ý vị nhắc nhở bản thân muốn tính táo, nhưng vẫn là ồn ào được cả người nóng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Bỗng nhiên đứng lên ở phòng mão trung đi qua đi lại. Nhìn thâm trầm bóng đêm, Sở Dương thậm chí nhìn không được có một loại vọng động. Lập tức tìm được Mạc Khinh Vũ, nhìn của mình Tiểu Vũ bây giờ là cái dạng gì. Nghĩ Mạc Khinh Vũ nhìn thấy bản thân nói vậy sẽ nhảy mà lên, non ngấu giống như cánh tay thoáng cái ôm cổ của mình, ngọt ngào kêu một tiếng Sở Dương ca ca, ta rất nhớ ngươi. Sở Dương sẽ phải nhìn không được từ đáy lòng mỉm cười hạnh phúc. Thật sự theo như không chịu nổi tâm tình, Sở Dương đẩy môn tửu đi ra ngoài. Chạm mặt mà đến gió rét một cái mão tử cạo ở trên mặt, Sở Dương một cách thông minh, đột nhiên dừng lại cước bộ. Khát vọng nhìn thấy Mạc Khinh Vũ tự nhiên là phi thường khát vọng. Tin tưởng Tiểu Vũ cũng phi thường khát vọng muốn gặp được bản thân. Nhưng, nếu là mình bây giờ nhìn thấy Mạc Khinh Vũ tiểu nha đầu nhất định sẽ dính ở bên cạnh mình. Cũng là không cần lo lắng có làm trở ngại bản thân cái gì, nhưng cửu đại thế gia người nhưng nhất định biết Mạc Khinh Vũ. Nếu là một khi để cho bọn họ biết mình cùng Mạc Khinh Vũ lại quen như vậy, phía sau lại có một người bố Lưu Tình. Có thể hay không đối với mấy ngày qua sắp xếp của mình có điều hoài nghi. Hoặc là thay đổi cái gì. Sở Dương đau khổ cười. này cơ hồ là không cần nghĩ, đến lúc đó nhất định sẽ có khổng lồ ảnh hưởng. Sở Dương do dự, rốt cục xoay người trở lại bản thân phòng Mão Trung. Hôm nay đã là tháng chạp sơ 7, ngày mai ngày mồng 8 tháng chạp, hậu thiên chính là sơ 9. Cũng chỉ trả lại còn dư lại 2 ngày 2 đêm thời gian, qua hậu thiên buổi tối thì được không có chuyện gì. Nhưng nếu là bởi vì đi tiện Mạc Kinh Vũ làm cho mình lúc trước khổ tâm tìm cách hết thảy kế hoạch cũng bị đánh loạn, kia mới thật là bị vọng động làm cho hôn mê đầu óc. Cũng chỉ có 2 ngày. Cũng chỉ có 2 ngày. Sở Dương ý vì an ủi mình, mạnh mẽ làm cho mình định hạ tâm lai, nhưng vẫn là cảm giác mình trong lòng giống như trăm gãi tâm, hỏa thiêu du tiên giống như gian nan. Ngẩng đầu lên tưới hai chén lạnh như băng nước trà, thậm chí vù vù thở. Bóng trắng chợt lóe, Tử Tà Tình nhanh nhẹn mà vào. Tại sao vậy? Tử Tà Tình nhìn hắn. Không có gì. Sở Dương tâm phiền ý loạn lắc đầu, vừa vỡ cẩu ngồi xuống. Luôn luôn tự cho là mình định lực vượt qua cao, cõi đời này cơ hồ có rất ít người có thể cùng bản thân so sánh với, nhưng kể từ khi nghe được Mạc Khinh Vũ tin tức, Sở Dương mới phát hiện bản thân thật sự là quá mức tại đánh giá cao bản thân. Tử Tà Tình hài hước nhìn hắn. Mới vừa rồi nghe nói có một vị điên phong chí tôn tới. Sở Dương gật đầu. Ta chờ ngươi bận bịu hoàn 2 ngày qua, ta đi gặp lại hắn. Nhìn cửu trọng thiên điên phong chí tôn là cái gì tài nghệ? Tử Tà Tình cười nhạt. Vậy ngươi nên đi tìm pháp tôn. Sở Dương nói. Bởi vì Mạc Khinh Vũ quan hệ, Sở Dương đối với Bố Lưu Tình cùng Ninh Thiên Nhai cũng yêu ai yêu cả đường đi có vài phần người mình tâm lý. Hơn nữa Bố Lưu Tình nếu là bị tàn bạo, Mạc Khinh Vũ chắc chắn sẽ không cao hứng. Tử Tà Tình nhìn hắn. Vị này chí tôn trả lại đeo một cái phục màu đỏ tiểu đồ đệ. Nơi là một cô bé. Nên không lớn sao. Cũng chỉ có cùng cái vui không sai biệt lắm. Sở Dương gật đầu. Không sai biệt lắm. Nơi nếu là vượt qua 14 tuổi thì được gọi thiếu nữ, mà kia họ Nam Cung nói cũng là tiểu cô nương. Tử Tà Tình hắc hắc vừa nói. Mà ngươi như vậy tâm phiền ý loạn hẳn không phải là bởi vì. Này vì cái gì? Bố Lưu Tình sao? Sở Dương rốt cuộc tỉnh táo lại, khó xử ho khan hai tiếng. Nói như vậy, ngươi lại là bởi vì tiểu cô nương kia. Tử Tà Tình nhìn hắn. Khụ khụ khụ. Sở Dương cuồng ho khan. Ha ha ha. Tử Tà Tình rốt cuộc nhìn không được đang ôm bụng cười lên. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, như vậy anh minh cơ trí bền bỉ Sở công tử, lại là bởi vì làm một cái tiểu cô nương mà nhớ thương. Ha ha. Cùng cái vui không sai biệt lắm lớn tiểu cô nương. Chính là Sở công tử ngươi tình nhân trong mộng. Sở Dương đen nghiêm mặt nói. Ngươi cười đích thực khó nghe. Tử Tà Tình lần đầu tiên như vậy cười lên thật sự là quá một cách không ngờ. Bền bỉ Sở Dương, dũng cảm Sở Dương, cơ trí Sở Dương, tàn nhẫn Sở Dương, thận trọng Sở Dương, bằng nhỏ yếu thực lực ở cửu đại gia tộc bên trong thành thạo, phiên vân phúc vũ Sở Dương. Vào giờ khắc này, những thứ này hình tượng toàn bộ nghiền nát. Tử Tà Tình ý vị chọc lưỡi. Sách sách, sách sách sách sách, thật là. Sở công tử tình cảm của ngươi thật đúng là phong cách riêng. Sách sách, không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, ngươi còn nữa bực này mi. Thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa nha. Sở Dương thẹn quá thành giận tàn bạo nói. Tính sao? Tử Tà Tình hừ hừ nói. Chẳng qua là rất bội phục ngươi mà thôi, còn có thể tính sao? Tiểu cô nương này giờ phút này mới đến, ngươi như vậy ồn ào, xem ra cũng đã lâu không gặp, như vậy ngươi biết nàng, hoặc là lần trước thấy nàng ít nhất cũng muốn ở 1-2 năm lúc trước sao? 1-2 năm lúc trước, nàng mới 10 tuổi. Ha ha ha! Là mười mấy tuổi sao? Sở Dương một đầu hắc tuyến. Ngươi nên đi ngủ. Tử Tà Tình hừ một tiếng. Mười mấy tuổi nha, sách sách cửu trọng thiên nhiều cao thủ như thế. Mà ngay cả người bình thường cũng chưa chắc có thể từ một cái cô bé 10 tuổi thời điểm lại bắt đầu. Ha ha ha. Tử Tà Tình ngửa tới ngửa lui. Sở Dương, ngươi thật là thật lợi hại, Ta trải qua nhiều như vậy vì diện trả lại là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, ngươi thật là lần đầu tiên đầu một phần a, ngươi cho ta một cách khổng lồ như thế vui mừng. Sở Dương rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ngươi nói đủ rồi không có. Nhỏ, tiểu động. Nói cho ngươi biết, sau này cho dù ngươi gả cho ta, ngươi cũng phải biết điều một chút gọi nàng đại tỷ. Hiểu không? Ta gả cho ngươi. Tử ta tình rẻ biểu. Mão làm ngươi thanh thu lớn mộng. Sở Dương hừ một tiếng, nói. Làm tiểu thiếp cũng phải gọi đại tỷ. Tử tà tình không cười, tàn bạo nhìn Sở Dương đột nhiên vung tay lên, ba đánh ra đi một đoàn thần niệm, đem trọn cái tiểu viện hoàn toàn che đậy. Nhưng ngay sau đó tử một thanh níu lấy Sở Dương cổ áo, sinh tha sống túm đưa lôi đi ra ngoài. Rất tốt, rất tốt. Ngươi rất tốt à, mấy ngày qua không có thao luyện ngươi, ngươi lại có lá gan đùa giỡn ta. Đến, ta giúp ngươi tìm hiểu tìm hiểu. Tử tà tình cắn răng nói. Sở Dương trong phút chốc mềm xuống theo cười nói. Nhưng thật ra chính là chỉ đùa một chút, chúng ta trong lúc nói giỡn chẳng phải là rất bình thường. Chúng ta nói còn chưa nói hết, tử tà tình cũng đã lôi kéo hắn đến rồi ngoài phòng. Ta nghiêm chỉnh thanh minh. Quân tử dùng tài hùng biện không động thủ. Sở Dương biết lần này tử tà tình dưới cơn thịnh nộ, bản thân sợ rằng tương hội rất thê thảm. Hết sức tìm lý do, muốn tránh cho. Đáng tiếc ta không phải là quân tử, ta là cô gái. Tử tà tình nghiến răng nghiến lợi cổ tay vùng, Sở Dương thân bất do kỷ tự vòng vo một vòng tròn, cách mông hướng phía tử tà tình. Lại không tự chủ được vỉnh lên lên, mở đi ra một bộ tuyệt đối thích hợp ai đạp tư thế. Ta để cho ngươi làm đùa giỡn ta. Tử tà tình hung hăng một cước đá vào Sở Dương trên mông đít. Sở Dương hét thảm một tiếng, pháo hoa hỏa tiễn giống như thẳng tắp hướng phía bầu trời đêm vô tận bay lên. Lại một lát sau mới rơi xuống. Có thể thấy được bay lên cao. Không khách khí nói, nếu là dựa vào Sở Dương lực lượng của mình có thể bay lên cao như vậy ở nơi này cửu trọng thiên đại lục, chỉ một khinh thân công phu mà nói tuyệt đối có thể vững vàng đứng vào trước 10. Ta để cho ngươi làm tiểu thiếp. Lại là một cước. Sở Dương giống như đằng vân giá vũ lại bay lên, chẳng qua là hai chân cái mông đắc xưng cùng thớt giống như lớn. Ta để cho ngươi làm đại tỷ. Lại một cước. Sở Ngự tỏa túc túc làm hơn nửa đêm không trung người bay. Loại này bị phong rừng tu vi hiền ai đạp không trung người bay thật là tư vị không tốt. Hơn nữa hay là đang mùa đông khắc nghiệt ban đêm. Đợi được tử tà tình rốt cuộc lòng từ bi giải khai Sở Dương thời điểm, Sở Ngự tỏa đã đông lạnh được thành một cây nước đá loại. Giá phải trả của ăn nói vớ vẩn à. Vào giờ khắc này, Sở Dương vuốt cơ hồ sưng được trong suốt cái mông, đột nhiên đang nhớ lại Nam Cung Thể Phong. Ai thật là xui xẻo. Gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lão chữ lót tên kia lây bệnh a. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 301. Thu hoạch lớn nhất. Sáng sớm ngày thứ hai. Khi Sở Dương đi tìm Ô Thiến Thiến, hắn vẫn còn cảm thấy cái mông mình đau đớn giống như nứt thành tám cánh hoa vậy. Không hiểu sao tử tà tình lần này lại hạ thủ ác như vậy. Sở Dương dùng cửu trọng thiên bản không hoàn chỉnh xong, không ngờ cũng chỉ khỏi được đại bộ phận, tuy không ảnh hưởng gì tới hoạt động, nhưng lúc bước đi cái mông lại bắt đầu kháng nghị. Thế là Sở Dương một đường nhe răng méo miệng đi tới Giáp Tú Lâu. Lúc Ô Thiến Thiến nhìn thấy hắn, nhất thời hoảng sợ. Làm sao vậy? Bị thương. Bị thương rất nghiêm trọng. Sở Dương méo mặt nói. Thương ở chỗ nào? Để ta xem. Ô Thiến Thiến sốt ruột đi tới. Ở mông. Sở Dương mồm miệng méo xẻo, nói. Bị đánh sưng lên rồi. Ô Thiến Thiến thoáng ngơ ngẩn, rồi lập tức đỏ mặt tía tay, mắng. Đồ lưu manh. Oan uổng quá. Đây là thật mà. Sở Dương cực kỳ oan khuất. Hừ, tin ngươi mới là có quỹ. Ô Thiến Thiến cười khẩy. Cao thủ giao chiến từ xưa tới nay làm gì có chuyện chỗ hiểm yếu không đánh lại đi đánh vào mông. Ô Thiến Thiến đương nhiên cho rằng Sở Dương đang đùa giỡn mình. Hay thôi, nói chính sự đi. Sở Dương bất đắc dĩ nói. Ô Thiến Thiến lại hừ một tiếng. Ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Sở Dương kéo Ô Thiến Thiến đi tới trước mặt bàn, cầm lấy bút lông, nhấp một chút nước, viết mấy chữ lên mặt bàn. Sau khi viết xong liền lập tức xóa đi, chỉ để Ô Thiến Thiến nhìn thấy. Ô Thiến Thiến cầm lấy bút lông, lại viết. Chuẩn bị xong rồi. Sở Dương lại viết. Sư phụ ngươi đã biết chưa? Ngươi không nói cho nàng biết sao? Sư phụ ta rét áp như cừu, trong mắt không chấp nhận một hạt cát. Nếu như sư phụ ta biết, giờ phút này chỉ sợ đã sớm giết tới nơi rồi. Chỗ này của ta có một gói thuốc. Đến tối ngày mai ngươi cứ ăn vào, chỉ cần không sử dụng nguyên lực tu vi thì cũng có hiệu quả giống như thuốc hắn cho ta. Đến lúc đó, vạn nhất sư phụ ngươi tới không kịp, thì ngươi cứ vận chuyển tu vi một cách là có thể khôi phục lập tức. Chuyện ngày mai rất nguy hiểm, ngươi phải có chuẩn bị. Ta hiểu. Hai người viết xong. Sở Dương cười ha ha. Không thể tưởng được căn cơ Ô Tiên Tử lại tốt như vậy, trong thời gian ngắn ngủi đã khôi phục tới tình trạng thế này rồi. Xem ra đợt trị liệu của ta cũng phải kết thúc rồi. Chúc mừng Ô Tiên Tử. Ô Thiến Thiến ôn nhu cười, nói. Vẫn nhờ có thần y diệu thủ hồi xuân. Sở Dương khiêm tốn nói. Đâu có, là do căn cơ Ô Tiên Tử tốt thôi. Ô Tiên Tử. Sở Dương trầm ngâm một chút nói. Thương thế của Ô Tiên Tử hiện tại đã sắp khỏi hoàn toàn nhưng vẫn chưa tính là khỏi hẳn. Dưới tình huống như vậy cần phải chú ý. Như vậy đi, bây giờ ngươi uống thuốc này. Sau khi ta trở về, lập tức phối trí một bài thuốc khác. Buổi chiều ngày mai sẽ đem tới cho Ô Tiên Tử. Đến lúc đó, chỉ cần Ô Tiên Tử dùng thuốc xong, Sở Mỗ dám dùng nhân cách cam đoan thương thế của Ô Tiên Tử sẽ lập tức khỏi hoàn toàn. Hơn nữa, tuyệt đối không để lại bất cứ di chứng nào. Sở Dương nói như chém đinh chặt sắt. Buổi chiều, Ô Thiến Thiến khó hiểu nói. Gần đây Sở Thần Ý vẫn tới buổi sáng, vì sao ngày mai lại đột nhiên đổi thành buổi chiều? Lời vừa nói ra, Ô Thiến Thiến tuy không có cảm giác gì, nhưng Sở Dương lại có thể cảm nhận được một cỗ thần niệm ẩn nấp như thiên ý vô phùng đột nhiên khẽ lay động một chút. Thần thái Sở Dương vẫn tự nhiên, nói. Ô Tiên Tử có điều không biết, ta vốn cho rằng thương thế của Ô Tiên Tử thấp nhất cũng phải mất 3 ngày thời gian mới có thể khỏi hẳn. Nhưng không nghĩ tới tư chất Ô Tiên Tử lại tốt như vậy, căn cơ thâm hậu như thế, đến bây giờ ta vẫn còn chưa chuẩn bị những vị thuốc kia. Chắc Ô Tiên Tử cũng biết, rất nhiều loại thuốc, nếu chuẩn bị từ quá lâu sẽ làm dược lực bị suy giảm. Mà phối dược bây giờ cũng phải có thời gian. Hiện giờ ta lập tức về chuẩn bị, cũng phải săn sóc, bồi dưỡng dược vật suốt đêm nay, sau đó dùng bí pháp lấy ra tinh hoa của dược vật. Ngâm trong nước thuốc đặc chế đạt tới một mức độ nhất định mới có thể lấy ra khỏi nước thuốc, phối trí thành dược vật cho Ô Tiên Tử dùng. Khi đó chỉ sợ đến chiều tối ngày mai cũng chưa chắc đã đưa thuốc tới được. Thì ra là thế. Ô Thiến Thiến hổ thẹn cảm kích nói. Thần y vì Thiến Thiến mà khổ cực quá rồi. Sở Dương nghiêm túc nói. Chỉ cần Ô Tiên Tử có thể khỏi hẳn, cho dù tại hạ mệt mỏi gấp bội thì cũng cam tâm tình nguyện mà. Ô Thiến Thiến cũng không nói nữa, chỉ nhìn hắn một cái thật sâu, nói. Làm phiền thần y rồi. Sở Dương cười lớn. Bây giờ tiên tử nên nghỉ ngơi đi, tính dưỡng tinh thần thật tốt. Chờ đến chiều tối ngày mai, tất cả thương thế sẽ biến thành quá khứ. Đa tạ tiên sinh. Ô Thiến Thiến khom người. Cáo từ. Ta tiến tiên sinh. Hai người một trước một sau đi xuống giáp tú lâu. Sở Dương khom người vái chào. Ô Thiến Thiến kính cẩn hoàn lễ, nhìn Sở Dương rời đi. Giống hệt như bình thường. Không thể nhìn ra nửa điểm khác biệt. Trong giáp tú lâu, một cỗ thần niệm tựa hồ thả lỏng lén lút rời đi. Lúc Sở Dương trở về, Tử Tà Tình vẫn đang ở trong sân chậm rãi vận động thân thể thực hiện những động tác không thể tưởng tượng được. Sở Dương hiện giờ cho dù mông đau gần chết nhưng cũng không nhìn được mà bật cười. Động tác Tử Tà Tình đang luyện lúc này chẳng phải chính là càn khôn vô cực đạo mà mình luyện mỗi sáng sớm sao? Không nghĩ tới mình luyện mỗi ngày, lại bị Tử Tà Tình học lỏm không sót một chút nào rồi. Bộ động tác này, bản thân Sở Dương tuy có thể thực hiện mau lẹ tiêu sái như lưu thủy hành vân, nhưng dù sao cũng là một nam nhân, hiện giờ bộ công phu này được diễn luyện trên người Tử Tà Tình, thân thể mềm mại mảnh mai thực hiện những động tác kỳ quái kia, không ngờ tư thế lại cực kỳ đẹp mắt. Khi Sở Dương tới, hai chân Tử Tà Tình đang đứng trên mặt đất, eo thon thẳng tắp, chậm rãi ngửa người về phía sau, đưa đầu mình lộ ra dưới háng. Sau đó hai tay từ phía trước ôm lấy cằm mình, nhẹ nhàng nhấn một cái. Thân thể lập tức rời khỏi mặt đất, bay lên không trung mà vẫn duy trì bộ dáng hình tròn như vậy, quay tròn không ngừng. Mái tóc trên đầu nàng cũng mềm mại bay theo. Sở Dương nhìn ưỡn người ra đằng sau, bầu ngực lại càng thêm lộ rõ, không ngừng nuốt nước bọt ừng ức. Yêu tinh. Bản công tử thật muốn xem yêu tinh này rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt. Sở Dương tự tạo cho mình một lý do trong lòng, thế là cứ yên tâm thoải mái ngắm gái. Thật lâu sau, Tử Tà Tình thu công lại, lau lau mồ hôi trên trán rồi đi tới. Chỗ kỳ lạ nhất của bộ công phu này chính là không thể dùng tới tu vi nguyên lực, chỉ có thể sử dụng lực lượng thân thể nguyên thủy nhất. Cho nên Tử Tà Tình luyện một hồi, không ngờ cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Thế nào? Sở Dương cười khỏi. Rất tốt. Tử Tà Tình trầm tự một chút, khen không dứt miệng, nói. Bộ công pháp này thật sự là cường đại vô cùng. Tuy không thể rèn luyện đề cao tu vi công lực, nhưng đối với đại đạo lại ẩn ước có ý cảnh kết hợp. Không đúng. Tử Tà Tình nói được một nửa đột nhiên sửa lại. Bộ động tác này tràn đầy ý cảnh sinh mệnh. Mỗi một động tác đều có thể cảm nhận được sinh mệnh chuyển động. Mà loại lực lượng sinh cơ bừng bừng này, chỉ sau khi lĩnh ngộ được ý nghĩa sinh mệnh tới một mức độ nhất định, mới bắt đầu dựa theo bộ động tác này tìm hiểu dấu vết đại đạo. Lợi hại! Sở Dương không nhịn được khen một câu. Hắn thật không nghĩ tới, Tử Tà Tình chỉ dựa vào bản thân, xem mình luyện mấy lần, không ngờ đã lĩnh hội được chỗ lợi hại của bộ công pháp này. Bộ công pháp này đối với ta mà nói tác dụng lại càng lớn. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Nói xong nhìn Sở Dương. Ta sẽ giải thích từng chiêu từng thức cho ngươi nghe, sau đó cho ngươi khẩu quyết. Sở Dương cười ha hà. Tử Tà Tình sảng khoái đáp ứng cười nói. Có lẽ ngươi cũng không rõ ý ta muốn nói gì, nhưng ta có thể khẳng định bộ động tác của ngươi chính là thu hoạch lớn nhất kể từ khi ta tới Cửu Trọng Thiên Đại Lục này. Hết sức vinh hạnh. Sở Dương cười ha hà. Lập tức chỉ dạy chi tiết toàn bộ động tác cho Tử Tà Tình một lần, vừa nói vừa diễn luyện, làm mẫu một lần. Tử Tà Tình nhìn không chớp mắt, nghi nhớ vào trong lòng. Sáng sớm ngày mai, chúng ta cùng nhau luyện. Ngươi làm theo ta. Sở Dương cười nói. Hắn thích nhất chính là cái tính cách này của Tử Tà Tình. Không có chút kiêu ngạo kệ cấm nào cả. So với người khác, Tử Tà Tình tuy thân là cường giả cái thế, nhưng lại có thêm một sự chân thành và chân thật mà người thường không thể có. Tử Tà Tình đương nhiên biết không thể lĩnh hội tất cả thần tuỷ nhanh như vậy. Nàng càng khẳng định bộ động tác này tuy thoạt nhìn rất bình thường, nhưng đối với mình mà nói, lại hơn xa bất cứ công pháp này. Bởi vì bộ công pháp này, từ một góc độ nào đó mà nói, chính mà mô phỏng. Bộ động tác này đều không phải căn cứ theo thân thể nhân loại mà tạo ra. Ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Tử Tà Tình hỏi. Chuẩn bị xong hết rồi. Sở Dương nghiêm túc đáp. Tử Tà Tình khen một tiếng, đảo mắt cười nói. Ta hiện giờ mới phát hiện. Dùng bạo lực đơn thuần để giải quyết một vấn đề tùy rất thoải mái. Nhưng thật sự không đắc nghiền bằng đâm sau lưng người khác. Cái loại cảm giác ám hại này thật sự khó có thể hình dung. Sở Dương nở nụ cười âm trầm. Cho nên trên đời này có rất nhiều người chỉ thích chơi đùa âm mưu. Bên trong đương nhiên là có mục đích, nhưng có không ít kẻ lại là vì loại khoái cảm và thành tựu đặc biệt này. Tử Tà Tình vô cùng đồng tình. Mùng 9 tháng chạp. Buổi chiều, khi Sở Dương rời khỏi Lăng Hương Viên, sắc trời đã có chút u ám. Rẽ hai lần, liền nhìn thấy Lan Sướng Ca. Chỉ thấy hắn ra hiệu với mình, ném tới một ánh mắt nghi vấn. Thủ thế ý tứ là Phong Nguyệt đã bị mời đi uống rượu rồi. Ánh mắt ý tứ là ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Sở Dương ra hiểu yên tâm đi, mỉm cười đi tới. Lan Sướng Ca lập tức mừng rỡ, không nhìn được trên mặt liền lộ ra một vẻ tươi cười hớn hớn. Hoa ha ha ha, tiểu mỹ nhân sẽ tới tay. Lan Sướng Ca gần như là nhảy nhót trở về. Khóe mắt Sở Dương nhìn Lan Sướng Ca vội vàng rời đi, ánh mắt lộ ra một ý khinh bỉ. Tiếp đó lại tiếp tục lên đường. Khi tới Giáp Tú Lâu, Ô Thiến Thiến đã sớm đợi từ lâu, có chút áy náy nói. Vất vả thần y rồi. Đã trễ thế này rồi, nhất định là rất khổ cực. Sở Dương cười ha hả, bộ dáng giống như rõ ràng đã rất mệt rồi lại cứ cố giả bộ không mệt, khiến cho người ta liếc mắt một cách đã nhìn ra ngươi rất mệt mỏi. Không khổ cực, vì tiên tử cho khổ cực hơn nữa cũng được. Tiên tử thuốc đã chuẩn bị xong, tranh thủ uống nhanh mới có lợi cho dược lực phát huy tác dụng. Ô Thiến Thiến ôn nhu gật đầu, bưng chén thuốc trên bàn lên kề vào miệng. Ánh mắt hai người chạm vào nhau đều bí mật ra hiệu cho nhau. Sau đó, Ô Thiến Thiến một hơi cạn sạch chén thuốc. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 302. Người xem kịch ta cũng xem kịch. Từ trong Giáp Tú Lâu đi ra, Sở Dương chưa đi được bao xa đã nhìn thấy Lan Sướng Ca. Thằng nhãi Lan Sướng Ca này thật đúng là muốn chết nhanh mà. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng, nhưng mắt lại không hề liếc ngang liếc dọc, đi thẳng tới, đưa ra mắt ra hiệu cho hắn, ý là yên tâm, đã thành công. Sau đó, Sở Dương cũng chẳng quan tâm Lan Sướng Ca phản ứng ra sao, liền vội vàng rời đi. Ánh mắt Lan Sướng Ca sáng ngời. Một cảm giác hưng phấn song vọt lên trong lòng, gần như muốn thoát khỏi cổ họng, hét lớn một tiếng. Cố gắng lắm mới kìm nén lại được, trong lòng mừng rỡ như điên. Nghĩ tới bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ trở thành nữ tế mở ngoặc tròn con rể đóng ngoặc tròn đồ nhi của Phong Nguyệt Chí Tôn, ôm tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc trong lòng, lại còn có thể phá hỏng đại sự của Dạ gia, khiến gia tộc của mình độc chiếm lợi ích. Như vậy, vị trí gia chủ kế nhiệm của Lan gia, ngoài ta ra còn có thể là ai? Nghĩ tới đây, trong lòng Lan Sướng Ca lại nóng như lửa đốt. Nhìn bóng lưng Sở Dương, Lan Sướng Ca cười khẩy, lẩm bẩm nói. Thật sự là thằng ngu. Bất quá, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết thoải mái hơn một chút. Sau đó Lan Sướng Ca liền vội vàng rời đi, quay trở về bố trí. Sở Dương đã đi xa, ẩn mình sau một bức tường, lỗ tai Sở Dương khẽ giật giật, lẩm bẩm nói. Nhưng ta lại tuyệt đối không cho ngươi chết thoải mái. Sau đó Sở Dương rẽ mấy lần đã thay đổi dung mạo của mình, biến thành một thằng béo lùn, sau đó lập tức chạy tới trước Thủy Nguyệt Lâu. Trước Thủy Nguyệt Lâu, không ngờ người ra người vào tấp nập vô cùng. Có thể thấy được đệ ngũ gia tộc lần này thanh thế lớn thế nào. Sở Dương khoanh tay mà đi, ánh mắt bễ nghễ, một cỗ uy nghiêm thánh cấp mãnh tràn ra, huyết đẩy lung tung trong đám đông. Không ít người bị hắn đẩy cho ngã phải đổ trái, nhưng vừa thấy tu vi của hắn như thế, chỉ giận dữ mà không dám nói. Thanh thế Sở Dương lớn như vậy, nhanh chóng khiến cho một tên võ sĩ của đệ ngũ gia tộc chú ý, lập tức tiến tới đón, cung kính hành lễ. Xin hỏi tiền bối, là tới chúc thọ. Chúc thọ. Giọng nói Sở Dương khàn khàn, cười nói. Đệ ngũ Kinh Nhu có ở đây không? Tên võ sĩ kia lại càng thêm cung kính, nói. Khinh Nhu đại nhân đang ở trên Thủy Nguyệt Lâu, không bằng ta dẫn tiền bối tới. Sở Dương nghênh ngang khoát tay chặn lại, nói. Thôi, chỗ này ta có một tờ giấy, ngươi giao cho hắn là được. Nói xong một tờ giấy bỗng không xuất hiện, từ từ phiêu đãng bay tới trước mặt tên võ sĩ kia mới rơi xuống. Vâng, xin hỏi tôn tính tiền bối. Tên võ sĩ kia thấy được một chiêu công phu này, lại càng thêm cung kính. Đem tờ giấy này cho hắn, hắn tự biết ta là ai. Sở Dương hừ một tiếng, đột nhiên tung người bay lên, giống như cầu vồng vượt thiên, biến mất không thấy tăm hơi dâu nữa. Tên võ sĩ này không dám thất lễ, vội vàng cầm tờ giấy trong tay chạy về phía Thủy Nguyệt Lâu. Trên tầng chót Thủy Nguyệt Lâu, đám người đệ ngũ Khinh Nhu đang vừa uống rượu vừa xem kịch. Đệ ngũ Khinh Nhu thần thái tiêu sái, động tác tự nhiên, ánh mắt ấm áp, không nhìn ra có bất cứ chút gì thường nào. Đột nhiên bên ngoài truyền báo có người cầu kiến, nói có tin tức trọng yếu. Đệ Ngũ Khinh Nhu phất phất ta ra hiệu cho vào. Đại nhân, có người phân phó, đem tờ giấy này cho ngài. Tên võ sĩ cung kính đi tới trước mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu, dâng tờ giấy lên quá đầu. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhân lấy tùy tiện để sang một bên nói. Hình dáng người đó ra sao? Thân hình có chút béo lùn, bất quá khí độ kinh nhân, uy thế rất mạnh. Thuộc hạ cho rằng tối thiểu cũng là cao thủ thánh cấp. Vị võ sĩ này vội vàng giải thích. Đệ Ngũ Khinh Nhu phất phất tay cho hắn lui ra. Chậm rãi mở tờ giấy kia ra, đột nhiên thân hình khẽ chấn động. Ngũ đệ, xảy ra chuyện gì? Ngồi bên cạnh hắn, Đệ Ngũ Khinh cuồng mẫn cảm hỏi. Không có việc gì, chỉ là một vị cố hữu thấy ta ở nơi này liền tới thông báo một chút. Đệ Ngũ Khinh Nhu hời hợt nói xong một câu kia, tờ giấy trong tay đã hóa thành tro tàn. Đệ Ngũ Khinh cuồng có chút không tin, nhưng cũng không nói gì cả, chỉ à một tiếng rồi ngồi trở lại chỗ của mình. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu dừng lại trên sân khấu, nhưng tâm tư lại đặt hết lên mấy câu trong tờ giấy. Trong tờ giấy chỉ có mấy câu: quân tại thượng thiên Vũ Khinh Nhu, khả chi đương niên phiên phúc thủ. Thủy Nguyệt lâu đầu quân đương túy, cửu trọng thiên lý ngã vô sầu. Đông phong thôi thuyền tiên vạn lý, khổ tâm nhất ý phí chủ mưu. Kim tiêu đăng cao khán phong nguyệt, tỏa quan chư gia cổn nhân đầu. Tái bút là: ngươi xem kịch, ta cũng xem kịch. Đệ Ngũ Khinh Nhu suy nghĩ một hồi lâu, lắc đầu cười khổ, lẩm bẩm nói: ngươi quả nhiên vẫn không chịu thua thiệt một chút nào. Chuyện này không thể phủ nhận là ta có chút lợi dụng ngươi, nhưng ngươi làm sao lại không lợi dụng ta chứ? Thậm chí ngươi còn được nhiều lợi ích hơn ta. Sau đó Đệ Ngũ Khinh Nhu liền giống như buông xuống tâm sự, tập trung chuyên chú xem kịch. Bởi vì kịch hay diễn ra rồi. Sở Dương phiêu diêu bay lên trên một tòa tháp cao lớn trong thành. Tòa tháp này chính là nơi Gia Cát gia tộc dùng để đoán thiên cơ, nhưng mấy năm nay đều không dùng tới, cho nên phòng vệ cũng không quá xâm nghiêm. Sau đó hắn giống như một đám mây đen không có trọng lượng, lặng lẽ đứng trên đỉnh tháp. Gió lạnh gào thét thổi qua người hắn, nhưng hắc y trên người hắn lại không hề lay động nửa điểm. Sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì nơi này gần chỗ Giả gia ở nhất. Hơn nữa cũng là nơi cao nhất quanh đây. Chỗ Giả gia ở có tên là Bình Thúy Hồ. Ba mặt được nước bao quanh, cảnh vật cực kỳ đẹp. Có thể nhìn ra Gia Cát gia tộc vì an bài chỗ ở cho đệ nhất gia tộc Giả gia đã phải suy nghĩ kỹ lưỡng cỡ nào. Giờ phút này trong một phòng bên Bình Thúy Hồ, Giả Thí Phong đang lo lắng đi tới đi lui, ánh mắt sốt ruột nhìn ra ngoài cửa. Ở bên cạnh hắn có mấy vị hắc y lão giả, vẻ mặt bình thản mà ngồi tựa hồ đang dưỡng thần. Nhưng những người khác trong căn phòng này lại đều không hề dưỡng thần, không làm gì cả, chỉ lặng lặng chờ đợi điều gì đó. Cửa mở, một cơn gió lạnh ùa vào, một bóng đen theo đó mà tiến vào. Thế nào rồi? Lan gia vẫn chưa có động tĩnh. Tại sao có thể như vậy? Giả Thí Phong mặt mày buồn bực. Tối nay hắn đã phải hao hết khí lực mới thuyết phục được gia tộc, chuẩn bị bám theo phía sau Lan gia, thừa dịp Lan gia cùng Gia Cát gia giao thủ, làm ngư ông đắc lợi. Vì thế, thậm chí còn xuất động hai vị chí tôn ngũ phẩm và một chí tôn lục phẩm đi thám thính tin tức. Đám cao thủ chí tôn còn lại cũng ngưng thần chờ đợi, như lâm đại địch. Nào nghĩ tới chờ tới bây giờ rồi mà người của Lan gia vẫn không có chút động tĩnh. Nếu tin tức này là giả thì Giả Thí Phong lần này phạm phải sai lầm lớn rồi. Đám cao thủ này đều là đám tổ tông của Giả gia, há có thể để Giả Thí Phong ngươi lôi ra làm trò đùa. Giả Thí Vũ tư thế tao nhã, ngồi một bên chờ đợi. Không nói một lời. Trên thực tế trong lòng hắn rất nghi ngờ hành động lần này. Nhưng Giả Thí Phong vì độc chiếm công lao, làm sao lại nói rõ chuyện đại sự này cho Giả Thí Vũ được. Cho nên Giả Thí Vũ đến bây giờ vẫn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nếu Giả Thí Vũ biết, chỉ sợ sẽ hoài nghi mãnh liệt, sau đó điều tra. Giả Thí Phong đã phạm phải một sai lầm cực lớn. Giả Thí Vũ nói thế nào cũng từng tiếp xúc qua với Sở Dương dưới Trung Tam Thiên. Hơn nữa cũng hiểu được một chút nguồn cơn sự kiện vong mệnh hồ của Trung Tam Thiên. Tối thiểu cũng biết, Sở Dương chính là một trong kẻ khởi xướng lên chuyện đó. Hơn nữa, đám người Mạc Thiên Cơ cố độc hành đều là như thiên lôi sai đâu đánh đó của Sở Dương. Cho dù có ngu ngốc cũng sẽ suy nghĩ một chút. Tuy những người đó ở Thượng Tam Thiên không tính là gì, nhưng ở Trung Tam Thiên cả đám đều là thiên tài mắt cao hơn đầu, hơn nữa còn là hậu đại thế gia. Sở Dương chỉ bằng vào hai bàn tay trắng, lại có thể khiến những người đó cúi đầu, há có thể không có mấy phần bổn sự. Dạ Thí Vũ vừa nhìn thấy bộ dáng hấp tấp của Dạ Thí Phong, trong lòng đột nhiên cảm nhận được một tia hàn ý. Đây là nhị ca, thân ca ca của mình sao? Bình thường hắn vẫn luôn rất quan tâm tới mình, nhưng một khi xuất hiện sự kiện trọng đại, vì tranh công không ngờ ngay cả nửa điểm tin tức cũng không nói với mình. Ngáp dài một cái, nói: Nhị ca, các ngươi cứ chờ đi. Dù sao hành động này cũng không có phần của ta. Ta đi ngủ trước đây. Dạ Thí Phong không yên lòng gật đầu, nói: Đi đi. Trong lòng Dạ Thí Vũ lại càng lạnh. Gật đầu, lắc mông đi ra khỏi cửa. Bất quá tư thái lúc này, rõ ràng có chút cứng ngắc gượng gạo rồi. Trừ Dạ Gia Gia, Tiêu Gia, Thạch Gia, Lăng Gia, Diệp Gia, Gia Cang Gia cũng đều có hành động giống hệt Dạ Gia. Chú ý Lan Gia theo dõi thật chặt. Căn bản không có bất cứ cao thủ nào ở bên ngoài. Nửa đầu đêm hôm nay, không ngờ phi thường an tĩnh. Cuối cùng, trong con mắt mỏi mòn của Dạ Thí Phong, một cỗ thần niệm phá không truyền tới. Lan Gia xuất động không ít người. Dạ Thí Phong mừng rỡ như điên, gần như muốn nhảy cẫng lên, tay phải nắm chặt lại, hưng phấn vung lên, nói: Chú ý phương hướng. Một bóng đen, mặc y phục hạ nhân Dạ Gia tiến vào Giáp Tú Lâu giống như một làn khói nhẹ. Dưới lầu, hai thị nữ gần như không kịp phản ứng đã bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Bóng đen không hề dừng lại, dùng một tốc độ nhanh như thiểm điện lao lên Giáp Tú Lâu, nhưng thoạt nhìn lại vô cùng nhàn nhã thong thả, vô thanh vô tức. Đến tới trước phòng Ô Thiến Thiến, áp tai nghe ngóng, chỉ nghe thấy tê bơ e, nơ trong tiếng hít thở khe khẽ, chỉ có một người. Tay hắn vô thanh vô tức áp lên cánh cửa, kình lực bùng nổ, cánh cửa vô thanh vô tức vỡ nát, cả căn phòng rộng mở. Trên giường Ô Thiến Thiến đang nằm, hơn nữa nghe thanh âm, không ngờ không có phản ứng nào giống như đối địch, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ thân hình, sợ hãi kêu lên. Là ai? Hắc y nhân cười quái dị một tiếng, lo lắng biến mất, thấp giọng cười nói: Xin lỗi cô nương rồi. Dạ nhị thiếu gia, chúng ta coi trọng cô nương, mời cô nương tới nói chuyện. Ô Thiến Thiến phẫn nộ nói: Dạ nhị thiếu gia, Dạ Thí Phong, hắn thật to gan, hắn dám. Nhị thiếu gia gan lớn hay không thì không dám nói, nhưng nếu chuyện đã làm rồi, Ô tiên tử nên nhận mệnh đi thôi. Hắc y nhân tiến lên một bước, chém một nhát vào gáy Ô Thiến Thiến. Ô Thiến Thiến chỉ kịp nói một câu: Ngươi dám. Liền hôn mê bất tỉnh. Lập tức phất tay một cái, dùng chăn cuộn nàng lại, khiêng lên vai, soạt một tiếng đã lao ra khỏi cửa sổ, biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Khi tới hắn đã cực kỳ cẩn thận, xác định nơi này không còn cao thủ nào khác tồn tại, mà sự tình cũng quả nhiên thuận lợi vô cùng, một phát liền đắc thủ. Xem ra tên Sở Dương mà Tam công tử nói tới kia thật sự là một kẻ ngu ngốc. Sau hắn khi rời khỏi, một bóng người mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện, trắng toát hư ảo, chính là Tử Tà Tình. Nàng từ trên mái Giáp Tú Lâu bay lên, đôi mắt đẹp nhìn theo phương hướng hắc y nhân rời đi, thần niệm cảm nhận một chút, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, sau đó soạt một tiếng liền biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 303, Vạch Trần Gian Mưu. Giờ phút này, ở trong một căn phòng trang nhã u tĩnh giữa tửu quán, Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết đang ngồi ở chủ vị. Ngồi đối diện chính là Lan gia nhị tổ, Lan Mộ Tuyết. Hôm nay đột nhiên được Lan Mộ Tuyết mời ăn cơm, Phong Nguyệt hai người cũng không thể chối từ, chỉ có thể nể mặt đối phương. Trong cửu đại gia tộc cũng chỉ có một mình Lan Mộ Tuyết là có phần mặt mũi này thôi. Những người khác đúng là mời không nổi hai người Phong Nguyệt. cũng không phải là do vị vạn lý huyền băng thương không hàn thiên sơn mộ tuyết nhất biển lan này lợi hại cỡ nào, ngay cả Phong Nguyệt cũng không thể không cho hắn mặt mũi, mà là Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu thiếu lan ra một đại nhân tình. Ô Thiến Thiến, nữ đệ tử thể chất yêu nghiệt mà hai người đều cực kỳ hài lòng, chính là người của Lan gia đề cử cho bọn hắn. Đối với hai người mà nói, đây là một món nhân tình không thể nói là không nặng. Cho nên, lần này Lan Mộ Tuyết mời, Phong Nguyệt tuy không tình nguyện, nhưng vẫn tới đây. Nguyệt tiền bối, mời cạn chén này, vãn bối có mấy lời tâm huyết, muốn nói với tiền bối. Lan Mộ Tuyết cung kính giơ chén lên. Nguyệt Linh Tuyết chẳng nói đúng sai, chỉ nhìn hắn, nói. Có lời gì còn phải uống rượu mới nói. Lan Mộ Tuyết xấu hổ thầm nghĩ, nói uống cạn chén này bất quá chỉ là một loại lễ nghi trên bàn rượu mà thôi. Người ta thường nói, rượu vào tai nóng dễ nói chuyện, vì Nguyệt Chí Tôn này thế nào lại tích cực như vậy. Không biết làm sao, đành phải nói. Nếu đã như thế, vãn bối xin cạn trước. Mượn rượu thêm can đảm, nói mấy lời tâm huyết với tiền bối. Nguyệt Linh Tuyết thản nhiên nói. Nói thì cứ nói đi, còn cần dùng rượu để lấy can đảm nữa. Lan Mộ Tuyết đã nhấp chén rượu lên tới nửa chừng, vừa nghe thấy Nguyệt Linh Tuyết nói như vậy liền sửng sốt. Trong lúc nhất thời có cảm giác giờ khóc giờ cười. Có chuyện nói thẳng, không cần diễn mấy trò hại não đó đâu. Phong Vũ Nhu nhíu đôi mi thanh tú, nói. Mộ Tuyết cũng biết sao tình giữa Lan gia các ngươi và chúng ta. Không cần làm những điều này. Lan Mộ Tuyết gượng cười một tiếng, rốt cuộc vẫn một hơi cạn sạch, nói. Vậy vãn bối xin cả gan nói thẳng. Hắn thở dài một tiếng, nói. Vãn bối nghĩ rằng, hai vị tiền bối thoát ly chấp pháp giả như thế, thật sự là không khôn ngoan. Không khôn ngoan. Nguyệt Linh Tuyết nhướng mày. Lan Mộ Tuyết cũng ngẩng đầu lên, nói. Có lẽ thay đổi vận mệnh cửu trọng thiên chín vạn năm chính là một nhiệm vụ mà ông trời giao cho cửu kiếp kiếm chủ. Nhưng cửu kiếp kiếm chủ dù sao cũng là một thứ tư vô. Lan Mộ Tuyết trầm ngâm cuối cùng phản bác. Tư vô. Nguyệt Linh Tuyết cười hắc hắc. Hơn nữa cửu kiếp kiếm chủ từ trước tới nay nghe nói. Nhân phẩm đều thập phần tồi tệ. Lan Mộ Tuyết nói. Tiền bối xuất lực vì một người như vậy. Không khỏi quá. Bất công rồi. Vậy thì sao? Nguyệt Linh Tuyết vẫn không hề động đậy, sắc mặt lạnh lùng nói. Lúc trước Nguyệt Mỗ gia nhập chấp pháp giả, ngày đầu tiên đã đứng dưới tấm bia chấp pháp, đã dùng thất tâm huyết thề độc, rằng cả đời này phải chấp pháp cửu trọng thiên, công bằng thiết diện vô tư, cam đoan cửu trọng thiên an bình, ở thời khắc nhất định cũng phải hiệp trợ cửu kiếp kiếm chủ thống nhất cửu trọng thiên. Lời thề trước chấp pháp bia, Nguyệt Mỗ vẫn còn ghi nhớ. Cho dù nhân phẩm cửu kiếp kiếm chủ không ra gì, nhưng cửu kiếp kiếm chủ lại chưa từng làm hại thế gian, mà lại dùng lực lượng bản thân thống nhất cửu trọng thiên, đem tính mạng của mình và chính vị huyên để hóa thành lực lượng củng cố cửu trọng thiên. Các ngươi dựa vào cái gì nói nhân phẩm bọn họ không ra gì? Sáng lập cửu trọng thiên chính là dựa trên một biển máu. Cho nên, phải có cửu kiếp hợp nhất. Thập tâm tề tụ, huyết khí tề tụ mới có thể hóa giải nguy cơ cửu trọng thiên. Mà cửu kiếp hợp nhất chính đại kiếp nạn của cửu đại gia tộc các ngươi. Mỗi một kiếp huyên đệ của cửu kiếp kiếm chủ đều ứng với một nhà trong cửu đại gia tộc các ngươi. Mỗi một huyên đệ kiếm chủ xuất hiện chính là dấu hiệu một nhà trong cửu đại thế gia thế hệ trước diệt vong, hóa thành cửu kiếp chi huyết, bổ thiên. Mà các ngươi còn có gì oán hận? Nên biết. Chính lão tổ tông các ngươi cũng đoạt lấy kiếp số của người khác, đem mấy vạn người của gia tộc người ta hóa thành bổ thiên chi huyết. Vì vậy mới có vạn năm vinh hoa của gia tộc các ngươi. Bây giờ các ngươi lại bị một kiếp khác tiêu diệt, hóa thành lực lượng bổ thiên chẳng phải là một vòng luân hồi sao. Nên biết, nếu như cửu kiếp kiếm chủ chết, toàn bộ đại lục này sẽ sụp đổ, tái diễn thảm kịch 10 vạn năm trước. Đến lúc đó, cửu gia các ngươi cũng sẽ không tồn tại nữa đâu. Nguyệt Linh Tuyết một hơi nói xong, lại nhìn thẳng Lan Mộ Tuyết, nói. Bản thân ta muốn khuyên ngươi một câu. Mộ Tuyết, nể mặt hậu bối Mai Tiên của các ngươi tiến cử cho ta một đệ tử hài lòng. Ta khuyên ngươi tốt nhất là không nên tham dự vào cuộc chinh chiến nhằm vào cửu kiếp kiếm chủ này. Ngươi lui một bước. Tuy gia tộc ngươi sẽ tử thương quá nửa, nhưng sẽ không bị diệt toàn ra. Chỉ cần huyết mạch còn tồn tại, Lan gia các ngươi vẫn có cơ hội đông sơn tái khởi. Ánh mắt hắn sáng quắc. Pháp tôn muốn tiêu diệt cửu kiếp kiếm chủ, đó căn bản là nghịch thiên mà đi. Cho dù hắn thật sự thành công, cửu kiếp kiếm chủ chết rồi, không còn lực lượng của cửu kiếp, không có huyết khí của vạn ước vong hồn, cửu trọng thiên này cũng không còn tồn tại được bao lâu nữa đâu. Lan Mộ Tuyết thở dài, nói. Tiền bối, vãn bối đã. Đâm lao đành phải theo lao. Nguyệt Linh Tuyết sắc bén nói. Có gì mà đâm lao phải theo lao. Bất quá chỉ là không nỡ ném vinh hoa phú quý trong tay đi mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi không biết, điển tịch 10 vạn năm trước, Lan gia các ngươi chắc cũng bảo tồn mấy quyền. Trong đó, câu nói mà điển tịch nói tới nhiều nhất, chắc các ngươi cũng biết. Câu gì? Lan Mộ Tuyết nghi ngờ hỏi. Cổ kim một giấc chiêm bao thiên kiêu bất quá chỉ 6.000 năm. Nguyệt Linh Tuyết thản nhiên nói. 10 vạn năm trước, thế gia cường đại nhất cửu trọng thiên tồn tại trong thời gian lâu dài nhất, chính là thiên kiêu thế gia. Nhưng bọn họ bất quá cũng chỉ tồn tại 6.000 năm mà thôi. Trừ bọn họ, không một gia tộc nào có thể kéo dài thời gian hưng thịnh lâu hơn. Nhưng đến khi cửu kiếp thế gia xuất hiện, mỗi một gia tộc đều trường tồn vạn năm. Ngươi có từng nghĩ đây là vì cái gì? Có gia tộc nào có thể hưng thịnh vạn năm? Chẳng lẽ các ngươi tài giỏi như vậy? Một vạn năm vẫn không lùi bại. Nên biết, nghèo không quá năm kiếp, giàu không tới ba đời. Một vạn năm. Vì cái gì? Không phải là vì đem người ta hóa thành lực lượng bổ thiên cho nên mới có thể tăng thiên đạo vận khí cho cửu đại gia tộc. Bằng không các ngươi đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử rồi. Làm sao còn có thể phồn thịnh cả vạn năm? Hiện giờ không ngờ còn chưa biết dừng. Nguyệt Linh Tuyết lạnh lùng hỏi. Không ngờ còn muốn phản kháng thiên ý. Ngươi cũng biết ngươi càng phản kháng, Lan gia các ngươi chết càng triệt để. Đến cuối cùng chỉ sợ thật sự là chó gà không tha, huyết mạch tuyệt diệt. Lan Mộ Tuyết khẽ thở dài, cúi đầu thần tình chán nản, nói. Tiền bối nói những điều này, vãn bối làm sao không hiểu. Bất quá, 9 vạn năm cửu đại gia tộc, ai mà không biết những điều này. Có ai lại không ôm ý niệm cầu may. Nếu như có thể tiếp tục sống sót, bảo trì vinh quang hiện tại, ai lại nguyện ý đi ngược lại thiên ý? Mỗi một gia tộc chúng ta cũng phải trải qua vạn năm cố gắng, mới có thể phát triển tới cục diện hiện tại. Tâm huyết vạn năm ngưng tụ trí tuệ đời đời hôn đúc, làm sao cam tâm bị hủy hoại trong chốc lát? Nguyệt Linh Tuyết thở dài một tiếng. Một khi đã vậy thì không còn gì để nói nữa. Một khi cửu kiếp kiếm chủ xuất hiện, chúng ta cùng Lan gia các ngươi chỉ sợ sẽ phải đứng ở hai trận tuyến đối lập. Đến lúc đó, đành phải xin lỗi rồi. Lan Mộ Tuyết cũng thở dài một tiếng. Nói đến mức này rồi, Nguyệt Linh Tuyết luôn luôn mặt lạnh ít lời cũng ngoại lệ nói nhiều như vậy rồi. Từng câu từng chữ đều là chân thành khuyên bảo, Lan Mộ Tuyết làm sao không biết. Nhưng Lan Mộ Tuyết tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trong lòng Lan Mộ Tuyết có chút hổ thẹn. Tuy tương lai Nguyệt Linh Tuyết nhất định sẽ đứng ở trận tuyến đối lập, nhưng hiện tại nói chuyện với mình lại là khuyên bảo chân tâm thật ý. Vậy mà, mình lại hẹn bọn họ tới đây tính kế đồ nhi mà bọn họ sủng ái nhất. Trong lòng không khỏi cảm thấy phi thường khó chịu. Ba người im lặng một hồi, Lan Mộ Tuyết rốt cuộc thử thăm dò nói. Không biết đồ nhi ô tiên tử của Nguyệt tôn giả hiện tại đã có ý chung nhân chưa? Phong Vũ Nhô ngẩng phát đầu lên, nhìn hắn, hừ nhạt một tiếng. Lan Mộ Tuyết, ngươi muốn làm mai? Lan Mộ Tuyết cười ha hà, nói. Không sai, vãn bối có một hậu bối, bất kể là nhân phẩm võ tông tu vi hay là tâm kế tính tình, đều là. Không cần nói nữa. Nguyệt Linh Tuyết không đợi hắn nói xong đã vung tay cắt ngang, nói. Đám người của Lan gia các ngươi, làm sao có thể xứng với đồ nhi chúng ta? Trong mắt Lan Mộ Tuyết chợt ẩn ước lói lên một tia giận dữ. Ngươi cho rằng đồ đệ ngươi là thứ gì? Lan gia chúng ta không ngờ không xứng. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ bên ngoài truyền vào, nói. Thật sự là thoải mái nhỉ. Phong Nguyệt tôn giả quả nhiên không hổ là Phong Nguyệt tôn giả. đồ đệ của mình bị người ta bắt đi rồi, hai phu thê vẫn còn ở nơi này ăn chơi đàng điếm. Ba người cùng biến sắc. Ta về xem. Nguyệt Linh Tuyết quyết định thật nhanh, vụt đứng dậy, xuyên qua cửa sổ mà lao đi. Chỉ lói lên một cách đã không thấy đâu nữa, chỉ để lại một mình Phong Vũ Nhu ở nơi này. Bởi vì hai phu thê bọn họ đều nhận ra người vừa lên tiếng là ai. Có lẽ trên đời này bất luận kẻ nào cũng có thể lừa bọn họ, nhưng người này tuyệt đối sẽ không bao giờ lừa gạt hai phu thê mình. Bởi vì nàng căn bản không cần xuất toàn lực cũng có thể dễ dàng đánh chết hai phu thê mình. Đối diện với loại chênh lệch thực lực quá lớn này, nàng còn lừa gạt hai người mình làm gì? Lan Mộ Tuyết trầm giọng quát. Đi ra cho lão phu. Trong lòng hắn đã cảm thấy lo lắng. Người này vừa lên tiếng, Nguyệt Linh Tuyết đã lập tức bỏ đi. Là tín nhiệm người này, hay là quá mức quan tâm tới Đỗ Nhi? Nguyệt Linh Tuyết trở về sớm như vậy, không biết kế hoạch của gia tộc có thành công hay không. Hắn thử dùng thần niệm tìm người báo tin, nhưng lại hoảng sợ phát hiện thần niệm của mình lại giống như châu đất xuống biển, hoàn toàn biến mất. Ta là ai, ngươi không cần biết. Thanh âm người nọ lạnh lùng tựa hồ như vang lên ngay bên tai. Phong Vũ Nhu, ngươi cũng thực là giỏi nhẫn nhịn. Con cháu lão già trước mặt ngươi đã gây tai họa cho đồ đệ ngươi, cái gì mà thuốc mê, tất cả thủ đoạn đê tiện đều dùng hết rồi. Giờ phút này đồ đệ ngươi đã trúng chiêu, không ngờ ngươi vẫn còn hứng chí ngồi uống rượu với hắn. Phong Vũ Nhu lập tức biến sắc, quay đầu lại, đôi mắt tú lệ lập tức biến thành như hai thanh lợi kiếm, nhìn Lan Mộ Tuyết. Lan gia các ngươi thật biết làm chuyện tốt đó. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ VIP Văn Đàn. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7 chương 304. Đánh nhau to rồi. Lan Mộ Tuyết vội vàng nói. Tiền bối, ngàn vạn lần phải tin tưởng vãn bối. Đây là tiểu nhân ngậm máu phun người, Lan Mộ Tuyết ta làm sao lại làm chuyện như vậy? Phong Vũ Nhu lạnh lùng nhìn hắn. Có lẽ người khác có thể gạt ta. Nhưng vị tiền bối này, vô luận thế nào cũng không thể gạt ta. Lan Mộ Tuyết vừa nghe thấy bốn chữ vị tiền bối này, liền lập tức biến sắc sầu thảm. Người có thể khiến Phong Nguyệt phải xưng là tiền bối, là ai chứ? Người có thể khiến Phong Nguyệt tín nhiệm như vậy. Là ai chứ? Lan Mộ Tuyết nghĩ tới rách ra đầu cũng nghĩ không ra, ở trên đời này lại có một người như vậy tồn tại. Phong Vũ Nhu chẳng buồn quan tâm tới hắn, cao giọng nói. Tiền bối, xin hỏi tiểu đồ Thiến Thiến có bình an vô sự? Có tiền bối phát hiện, chắc hẳn tiểu đồ đã nhận được ân đức của tiền bối từ lâu. Bên ngoài, Tử Tà Tình lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng, nếu như ta xuất thủ còn phải tới thông báo cho các ngươi sao? Cho dù đồ để các ngươi bị người giết chết, ô nhục, bất quá cũng là cho các ngươi một bài học. Đây chính là kết cục do hai phu thê các ngươi tạo thành, có liên quan gì tới ta? Phu thê các ngươi tự xưng là đãi nhân dĩ thành mở ngoặc tròn đối đãi chân thành với người khác đóng ngoặc tròn. Nhưng nhìn xem, người các ngươi kết giao đều là những thứ gì? Sắc mặt Phong Vũ Nhu trắng nhợt, thân hình nhoáng lên một cái, sầu thảm nói. Thiến Thiến. Đột nhiên giận dữ xoay người lại, bóng trắng loang loáng, ba ba ba liên tiếp tát Lan Mộ Tuyết mấy cái, dùng sức rất nặng. Lan Mộ Tuyết vốn có thể chống cự, nhưng giờ phút này, hắn lại hoàn toàn không ngăn cản. Ngăn cản cũng vô dụng. Mình vốn đã không phải là đối thủ của Phong Vũ Nhu, giờ phút này nếu thật sự động thủ thì song phương sẽ kết thành thù hận không thể hóa giải nữa rồi. Lan gia chỉ sợ còn chưa kịp chạm vào ốm tay áo cẩu kiếp kiếm chủ thì đã bị Phong Nguyệt tiêu diệt rồi. Tát xong, Phong Vũ Nhu chỉ tay cả giận nói. Lan Mộ Tuyết thật sự không tưởng được, Lan gia các ngươi lại dùng tâm cơ bậc này với phu thê chúng ta, hãm hại chúng ta như thế. Ha ha, được lắm, Lan Mộ Tuyết. Ta coi như hiểu rõ Lan gia các ngươi rồi. Nói cho ngươi biết, nếu như hôm nay đồ để ta có bề gì, Lan gia các ngươi từ trên xuống dưới, ngay cả một con kiếm cũng đừng hòng giữ mạng. Nói xong, Phong Vũ Nhu liền không nán lại một giây, vội vàng phi thân ra ngoài, lói lên đã biến mất không thấy. Lúc này, phương xa thanh âm chiến đấu ầm ầm càng lúc càng lớn. Loại thanh thế này, không ngờ giống như mấy chục vạn người cùng nhau chém giết vậy. Ngay cả mặt đất cũng phải run rẩy. Lan Mộ Tuyết lau máu tươi trên khóe miệng, giờ phút này cũng không kịp oán hận nữa, cũng không kịp cảm thấy trong lòng tràn đầy nhục nhã, chỉ còn lại sợ hãi và nghi hoặc. Hắn căn bản không thể tưởng được chuyện trọng yếu như thế, chu đáo chặt chẽ như thế, làm sao lại bị người ta bóc trần nhanh như vậy. Nếu cứ diễn ra bình thường, không chỉ Dạ gia gặp xui xẻo mà những nhà khác gặp xui xẻo, trong khi đó gia tộc mình lại có thể tiến thêm một bước, đạt được tình hữu nghị của Phong Nguyệt. Nhưng sự tình làm sao lại đột nhiên biến chuyển, phát triển tới mức này. Hắn vội vàng phi thân lao đi, trong lòng chỉ còn một ý niệm trong đầu. Chỉ mong đám tiểu tạp chủng kia không hạ thủ nhanh như vậy. Nếu không, Lan gia lần này thật sự xong rồi. Hắn gần như liều mạng dùng toàn bộ lực lượng chạy đi. Chỉ mong ta còn có thể kịp ngăn cản. Nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện tốc độ mình nhanh như điện chớp, nhưng nãy giờ vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Chạy một hồi lâu như vậy, mới phát hiện mình chỉ không ngừng khoa chân múa tay trên không trung giữa cửa sổ. Nửa tấc cũng không di động. Đây là chuyện gì? Cả đời này, Lan Mộ Tuyết làm sao từng trải qua chuyện kinh người như vậy? Chuyện tình ly kỳ quý gì như vậy, đừng nói là nghĩ, cho dù là nằm mơ cũng chưa từng. Không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi. Là ai? Một thanh âm lạnh lùng trong trẻo từ phía trước mặt truyền tới. Là ta. Lan Mộ Tuyết ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một nữ tử thân mặc bạch y, trên mặt đeo một tấm khăn che mặt, cứ như lơ lửng giữa không trung, lặng lặng đứng trước mặt mình. Đôi con ngươi sáng ngời mà lạnh lùng, có chút châm chọc nhìn mình. Đừng chạy nữa, vô dụng. Lan Mộ Tuyết yên tĩnh trở lại. Hắn biết, nếu người này tới thông báo cho Phong Nguyệt, lại ngăn trở mình, thì tuyệt đối sẽ không để mình rời đi ngăn cản chuyện này. Lan gia đã như thịt nằm trên thớt. Trong lòng hắn chỉ còn lại tuyệt vọng. Ngươi là ai? Lan Mộ Tuyết nhìn nữ nhân trước mặt này, nặng nề hỏi một câu. Ta là ai? Tử Tà Tình đột nhiên tát thẳng vào mặt hắn. Ngươi cũng xứng hỏi ta là ai? Lan Mộ Tuyết toàn thân bị khống chế, căn bản không thể né tránh, chỉ có thể cắn răng ăn một cái tát vào mặt. Trước mắt lập tức đom đóm bay loạn xạ, ba một tiếng, phun ra một cái răng, vẫn bi tráng nói. Để lão phu biết đi, ngươi rốt cuộc là ai? Có thù gì với Lan gia ta? Lại một cái tát. Không ngờ ngươi vẫn còn muốn biết. Lại một cái bạt tay. Chỉ bằng vào Lan gia các ngươi cũng xứng kết thù với ta. Liên tục ba cái bạt tay, Lan Mộ Tuyết phun ra ba cái răng. Từ khi Lan Mộ Tuyết nơ hơ u v q q o cơ quán xuất đạo giang hồ đến nay cũng đã được 9.000 năm, nhưng cũng chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy. Giờ phút này gần như tức giận tới phát điện, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đánh. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ lưu ngươi lại. Tử Tà Tình lãnh khốc nói. Nhiều năm như vậy, tư vị thống khổ, tư vị đau đớn chắc chưa phải chịu bao giờ nhỉ. Giờ bản tỷ tỷ giúp ngươi mở mang đầu óc. Đột nhiên lướt tới phía trước, một bàn tay nắm lấy gáy Lan Mộ Tuyết, nhoáng một cách đã tiến vào trong phòng, bịch một tiếng đáp xuống mặt đất. Phúc một tiếng, đầu Lan Mộ Tuyết đã bị chui vào trong sàn nhà. Lập tức lại bị Tử Tà Tình túm lấy cổ chân nhấc lên, hung hăng đập lên trần nhà. Một lần. Lại một lần. Mãi cho tới khi xả hết cuộc tức mới răng rắc, bẻ gãy hết tứ chi Lan Mộ Tuyết, lại đá một cước vào đan điền hắn. Lúc này mới thản nhiên nghênh ngang rời đi. Lan Mộ Tuyết, một vị chí tôn cường đại, lại giống như một tiểu hài tử không có năng lực phản kháng, sau khi bị Tử Tà Tình hành hạ như vậy, liền mềm nhũn ra nằm trên mặt đất, không ngờ đã ngất lịm đi rồi. Giờ phút này, cho dù hắn còn tỉnh cũng không thể làm gì nữa rồi. Toàn bộ tứ chi bị gãy, đan điền trọng thương. Tuy không đến mức phế bỏ tu vi, nhưng tối thiểu cũng phải nghỉ ngơi một ngày một đêm mới có thể vận công. Nhưng đợi qua một ngày một đêm thì vô luận chuyện gì cũng sớm kết thúc cả rồi. Ngay trong thời điểm Phong Nguyệt đang ngồi uống rượu với Lan Mộ Tuyết, bóng đen bắt cóc Ô Thiến Thiến đã giống như một cơn gió, Cõng Ô Thiến Thiến chạy tới Bình Thúy Hồ, miệng phát ra một thanh âm kỳ quái. Đúng lúc này, ầm một tiếng, đại môn biệt viện bên Bình Thủy Hồ đột nhiên bị người đạp nát, thanh âm kinh thiên động địa, một thanh âm cuồng vọng cười lớn. Giả ra khốn kiếp, tất cả lăn hết ra đây cho lão tử, nhận lấy cái chết. Trong viện, đám người giả ra giận tím mặt, cả đám nổi giận vọt ra. Nhưng vừa lao thì thấy trước cửa đến một con quỷ cũng chẳng có. Tìm kiếm cả nửa ngày mà không có phát hiện gì, không khỏi thầm chửi bới quay trở về. Ngay trong thời điểm này, một bóng người đã mang theo Thiến Thiến tiến vào biệt viện, đem Thiến Thiến đặt vào trong phòng dạ thí phong, sau đó quay đầu bỏ chạy nhanh như một tia chớp. Một thanh âm giả nua vang lên. Bọn chuột nhắt, lưu lại đi. Một đại trưởng ấm từ trong bay ra, chính là một vị trí chỉ đứng sau dạ đế của dạ gia xuất thủ. Bóng đen kia cười hắc hắc. Không cần khách khí như thế. Lật tay đánh lại một trường, cũng một đại thủ ấm bay ra. Hai đạo kình khí vừa va chạm, bóng đen kia lập tức mượn lực bay ngược ra giống như lưu tinh, biến mất dưới trời sao. Lập tức, người của dạ gia đều trở về. Thanh âm giả nua kia nói. Thí Phong, ngươi đi xem trong phòng ngươi có người để lại thứ gì đó. Chuyện tối nay có chút cổ quái. Dạ Thí Phong đáp ứng một tiếng, vội vàng vào nhìn. Chỉ trong nháy mắt, từ trong phòng đã truyền ra tiếng hắn kinh hô. Ô tiên tử. Lập tức hốt hoảng chạy ra, nói. Không xong, không biết là kẻ nào lại cướp lấy ô tiên tử, để tử phong Nguyệt Chí Tôn, đem đặt vào phòng ta. Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đột nhiên lặng ngắt như tờ. Lập tức. Không xong. Không hay, đây là giá họa. Mau đưa ô tiên tử trở về. Đúng lúc này, một thanh âm khí thế lăng thiên, phẫn nộ vang lên. Dạ gia đê tiện vô sỉ, không ngờ dám làm chuyện như vậy. Mau mau giao người ra cho ta. Lan Sướng Ca. Dạ Thí Phong cả kinh gọi ra tên kẻ vừa lên tiếng. Chẳng lẽ đây là độc ý của Lan gia? Mục đích chính là châm ngòi ly gián quân hệ giữa chúng ta và Phong Nguyệt Tôn giả. Trong đám người có kẻ đầu óc linh hoạt, lập tức nghĩ tới điểm này. Vô nghĩa, đương nhiên là như vậy. Mọi người đều biết, lần này tranh đoạt trưởng lão thánh tộc, giả gia chúng ta và Lan gia chính là hai thế lực ngang nhau. Nhưng giả gia chúng ta bởi vì có giả đế lão tổ tông ở đây, cho nên thực lực cao hơn bọn hắn một bậc. Lan gia đương nhiên phải nghĩ biện pháp làm thịt chúng ta. Tên còn lại phản bác không chút khách khí. Làm sao bây giờ? Giả Thí Phong lo lắng hỏi. Hiện tại ai cũng biết. Dạ gia đã lâm vào một cảm bẫy ác độc rồi. Người tuyệt đối không thể giao ra. Một khi giao ra, Lan gia sẽ mang người đi gặp Phong Nguyệt Tôn giả tranh công, sau đó còn không biết sẽ nói xấu chúng ta thế nào. Chúng ta mặc dù vô tội, nhưng đến lúc đó còn ai đi tin tưởng chúng ta. Cho nên nhất định phải là chúng tận tay giao cho Phong Nguyệt Tôn giả, sau đó bóc trần gian mưu của Lan gia. Thanh âm xà nua kia từ từ truyền ra, lập tức thở dài. Thanh âm bên ngoài đã càng lúc càng kịch liệt. Các ngươi có giao người hay không? Giao hay không giao? Chúng ta xông vào đoạt người. Lập tức hét lớn một tiếng, thanh âm ầm ầm vang lên, tường vây bên ngoài đã bị đạp đổ. Lập tức ước chừng 200 người của Lan gia xông vào, gần như đã dốc toàn bộ lực lượng tới Thiên Cơ Thành lần này rồi. Cứ như vậy xông vào. Người của dạ gia sao chịu yếu thế? Lan gia vô sỉ đê tiện, không ngờ lại dùng thủ đoạn xấu xa như vậy. Hôm nay để các ngươi thực hiện gian mưu thành công, trên đời này làm gì còn thiên lý nữa. Người của dạ gia quát lớn, lưu lại mấy người bảo hộ Thiến Thiến, những người khác đều xông ra ngoài. Chỉ nghe tiếng quát mắng không ngừng, song phương đã quyền cước qua lại, hung hăng áp chiến. Đã có không ít cao thủ chê mặt đất chật chội. Không thể thi triển quyền cước, vừa đánh vừa bay lên trời, hai người một đôi, hung hăng đối chiến. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 305. Mọi người cùng nhau tham chiến. Song phương giao chiến ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi. Kẻ nào cũng mặt mày dữ tợn, họ giết đánh nhau kịch liệt, người chết ta sống. Trận chiến này, song phương đều không muốn đêm dài lắm mộng, cho nên ngay từ ban đầu đã đánh nhau tới kịch liệt. Trong phút chốc bên này Bình Thúy Hồ đã thiên giao địa động. Kinh khí mãnh liệt nổ ầm ầm, không ngừng va chạm kích khởi lên ba động, tràn ra tứ phía. Mặt nước Bình Thúy Hồ bị hất tung lên, vọt lên trời cao mấy trăm trượng, sau đó lại bị mạnh mẽ áp xuống, hung hăng rớt xuống phía dưới, cuộn trào ra bốn phía bờ hồ. Bên trên mặt đất thì rung lên bần bật, toàn bộ căn biệt viện đều nhảy lên giống như động đất, sau đó lại ầm ầm rơi xuống. Phòng ốt chắc chắn như thế mà cứ nhiên phải ngã trái, nhảy nhót không ngừng giống như nhảy disco, sức sống mười phần. Chỉ trong chốc lát va chạm, song phương không ngờ đã có người bị thương. Tất cả mọi người ngay từ đầu đã đỏ lừ mắt lên rồi. Người của Lan gia vốn muốn sớm cứu Âu Thiến Thiến ra, sau đó tiện tay đổ vô lên đầu người Giả gia để Phong Nguyệt Tôn giả đi tìm bọn hắn nói chuyện. Sau đó, Lan gia lại thuận lợi làm chuyện của mình. Thế là phát tài thôi. Không thể phủ nhận, cho dù Giả đế ở nơi này đối diện với Phong Nguyệt Tôn giả cuồng nộ cũng chỉ có nước nhượng bộ lui binh bỏ trốn mất dạng. Chỉ cần Giả gia, gia tộc có sức mạnh cạnh tranh lớn nhất, bỏ đi chuyện của Lan gia chẳng khác nào đã thành trên tám phần rồi. Mà chuyện này, không biết lão tổ tông có thể giữ chân Phong Nguyệt Tôn giả bao lâu. Một khi Phong Nguyệt đột nhiên tới sớm, vừa vặn bắt gặp, người của Giả gia có cơ hội giải thích, vậy chẳng phải hỏng ăn hết sao. Cho nên mọi người vừa lao lên liền liều mạng. Về phần Giả gia bên này, vừa cảm thấy oan khuất vừa cảm thấy buồn bực. Lại bị đối phương liều mạng tấn công, không thể không liều mạng ngăn cản. Vô luận thế nào cũng phải chống đỡ đến khi lão tổ tông trở về, bằng không cách vô, này nhất định Giả gia phải hứng hết rồi. Lửa giận của Phong Nguyệt Tôn giả chi bằng vào những người của Giả gia ở nơi này, cơm a, nơi bơ a, nơi là chịu không nổi. Trong lúc nhất thời, người của Giả gia ai nấy đều liều mạng. Một khi bị vu oan thành công, nhất định sẽ bị Phong Nguyệt Tôn giả giết chết, việc này tuyệt đối không cần nghi ngờ. So với bị Phong Nguyệt giết, còn không bằng đồng vu uy tận với lũ khốn kiếp đê tiện này. Nghĩ tới đây, ai nấy lại càng thêm liều mạng. Người người cao giọng hò giết, kinh thiên động địa, mắt đỏ lử lên, diện mạo dữ tợn. Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng kinh khí va chạm, tiếng binh khí giao kích, tiếng mắng chửi, tiếng sống giận. Hỗn loạn thành một đống. Thanh thế bậc này khiến cho tất cả mọi người trong Thiên Cơ Thành đều bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cả đám sợ run. Toàn bộ Thiên Cơ Thành đều rung bần bật, nhất thời chẳng khác nào giờ phút tận thế đã tới. Dạ Thí Phong chờ trong đại sảnh chỉ cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, lẩm bẩm nói. Lão Tổ Tông ở nơi nào? Lão Tổ Tông ở nơi nào? Lan gia lần này tới đây rõ ràng đã có chuẩn bị, còn Giả gia lại là lâm thời ứng chiến, cao thấp không cần phải nghĩ. Giờ phút này, duy nhất có thể ngăn cơn sóng dữ chính là Giả đế đột nhiên xuất hiện mới có thể. Người khác tựa hồ không có thực lực như vậy. Lão Tổ Tông tới chỗ Pháp Tôn bàn chuyện rồi. Phía sau Giả Thí Phong, Giả Thí Vũ lặng lẽ xuất hiện, khẽ trả lời một câu. Cái này, phải làm sao bây giờ? Lão Tổ Tông không ở đây, chúng ta không ngăn được đối phương. Giả Thí Phong lo lắng nói. Vạn nhất người bị cướp đi, Giả gia chúng ta xong thật rồi. Với tính cách của Phong Nguyệt Tôn giả, làm sao lại ngậm bồ hòn làm ngọt được. Giả gia chúng ta để bùn rơi vào quần, không phải, thì cũng là phân. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giả Thí Vũ nhíu mày hỏi. Vào giờ khắc này, Giả Thí Vũ chẳng những không còn tư thái nhân yêu bình thường nữa, không ngờ còn biểu hiện ra một loại đại khí trầm ổn mà Giả Thí Phong tuyệt đối không có. Thấy biến không sợ hãi. Nhưng Giả Thí Phong hiện giờ đang tâm hoảng ý loạn, nào còn chú ý tới được chuyện này. Lòng nóng như lửa đốt, dùng tốc độ nhanh nhất giải thích một lượt cho Giả Thí Vũ. Cái gì? Giả Thí Vũ kinh ngạc nhìn ca ca mình. Tin tức này là Sở Dương bán cho ngươi. Sắc mặt hắn lộ ra vẻ không tin tưởng nổi. Cái này có gì không đúng sao? Giả Thí Phong nôn nóng nói. Ta dùng chân kim bạc trắng mà mua đó. Ngươi là heo à? Giả Thí Vũ rốt cuộc cũng nổi giận. Cho dù ngươi có tin tưởng một con heo cũng không được tin tưởng Sở Dương. Ngươi nghĩ cái gì vậy? không ngờ cho rằng người ta dễ bắt nạt, đi mê hoặc, mua chuộc. Ngươi điên rồi. Cho dù ngươi trực tiếp đi gặp Lan Sướng Ca, so với đi tìm Sở Dương còn thông minh hơn. Làm sao vậy? Ngươi biết chuyện gì? Giả Thí Phong ngẩn ra, đột nhiên cả giận nói. Ngươi biết mà lại không nói với ta. Cứ như vậy trơ mắt nhìn ta bước vào bẫy dập. Bên ngoài tiếng nổ ầm ầm vang lên, cũng không biết là hai thanh binh khí gì va vào nhau, trong nháy mắt này không ngờ bộc phát ra bạc quang mãnh liệt chiếu sáng khắp thiên địa giống như giữa ban ngày vậy. Trong bạc quang chiếu rọi, Giả Thí Vũ rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt Giả Thí Phong bên dưới bạc quang chiếu rọi, chẳng khác nào một con quái thú muốn ăn thịt người, dữ tợn nguy hiểm cực điểm, khóe mắt thậm chí còn có tơ máu, chỉ hung hăng nhìn mình. Giả Thí Vũ trong lòng chợt lạnh, đột nhiên dâng lên một dự cảm không hay. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đang làm cái gì, có nói cho ta biết không? Ta làm sao biết ngươi muốn làm chuyện gì? Ta nói cho ngươi biết thế nào? Giả Thí Vũ cả giận nói. Vậy bây giờ ngươi nói đi, ta tìm Sở Dương rốt cuộc có vấn đề gì? Giả Thí Phong có chút chột dạ. Làm sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã quên, ngày hôm đó rời khỏi Thủy Nguyệt Lâu, ngươi phái Dạ Không cùng Dạ Vân đi giết Sở Dương? Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Dạ Không cùng Dạ Vân đã chết, Sở Dương còn sống. Dạ Không và Dạ Vân đã bị người ta bức cung xong mới chết. Giả Thí Vũ gần như giống lên, nói. Nói cách khác, kẻ chủ mưu đứng sau màn và mục đích của bọn họ, người nọ đã biết toàn bộ rồi. Sau đó hắn mới giết bọn họ, ngươi biết không? Giả Thí Phong rốt cuộc cũng đại kinh thất sắc. Ngươi nói kẻ giết chết Dạ Không và Dạ Vân chính là Sở Dương. Lập tức lại lắc đầu quầy quậy. Điều đó không có khả năng. Tu vi của Sở Dương, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra. Rõ ràng là quân cấp nhất phẩm. Tuy có thể tính là thiên tài, nhưng làm sao có năng lực giết chết thánh cấp bát phẩm? Sở Dương không thể, chẳng lẽ người khác không thể? Trợ thủ của Sở Dương cũng không thể. Ngươi đã từng nhìn thấy trợ thủ của Sở Dương sao? Chưa từng thấy hả? Ta cũng từng thấy qua. Nếu Sở Dương một thân một mình thì hắn tuyệt đối sẽ không dám tới Thiên Cơ Thành. Mà dọc đường tới đây, hắn đã giết vô số tên hoàn khố quân cấp nhất phẩm, có làm được không? Không có cao thủ đi theo. Có thể. Ngươi có thể dùng cách đầu của ngươi để nghĩ không? Giả Thí Vũ gần như nổi điên, không kiêng kỵ gì nữa. Còn nữa, ngày đó ở Thủy Nguyệt Lâu, Sở Dương nói tới chuyện Úc Tiên Tử bị thương. Lúc ấy ngươi cũng ở đó phải không? Vì sao ngươi nhượng bộ? Còn không phải bị Sở Dương nắm được nhược điểm. Hắn có thể biết hai người kia là người của Dạ gia, chẳng lẽ hắn lại không biết là ngươi phái đi? Làm sao ngươi lại ngu như vậy? Giả Thí Phong ngây ra như phỗng, trong nhất thời chán nản gần như muốn treo cổ tự sát. Đúng vậy, ta nên sớm nghĩ tới. Còn nữa, Ô Tiên Tử đêm hôm đó cũng bị thương, hơn nữa còn là Dạ Không và Dạ Vân đánh, không phải sao? Nàng căn bản chính là bạn đường của Sở Dương. Nói cách khác, phía sau lưng Sở Dương chính là Phong Nguyệt Tôn Giả. Chuyện ngày đó căn bản chính là một cách bẫy. Không phải sao? Ngươi cùng Sở Dương có sinh tử đại thù như vậy, vậy mà ngươi còn đi mua tin tức của hắn. Ta thật sự không biết nên nói ngươi thế nào nữa. Hắn không gài ngươi thì hắn còn gài ai? Giả Thí Vũ hung hăng dậm chân, thở dài một hơi. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Giả Thí Phong thì thào nói, đột nhiên ánh mắt trở nên dữ tợn, túm lấy cổ áo Giả Thí Vũ, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đã sớm biết rồi. Nhưng ngươi lại không nói. Ngươi cố ý muốn đạp ta xuống có phải không? Có phải thế không? Giả Thí Vũ mặt hắn túm lấy cổ áo mình, nhưng không hề tức giận, không hề giãy giụa, chỉ dùng một ánh mắt bi ai nhìn Giả Thí Phong tràn đầy vẻ nản lòng thoái chí. Tuy rằng biết rõ không làm nên chuyện gì nhưng vẫn giải thích. Việc này ta cũng chỉ hoài nghi. Ta không dám nói. Chỉ sợ ngươi lại đi tìm Sở Dương kia kiếm chuyện. Ngươi có phát hiện hay không, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn trốn tránh hắn. Chẳng lẽ ta lại nói với ngươi chớ quá thân cận với Sở Dương. Về phần mấy điểm cuối cùng, sau khi ta biết được những chuyện ngươi làm, mới vừa vặn kết hợp với chuyện lúc trước mà nghĩ ra. Giả thí Vũ bi ai, nản lòng thoái chí nói. Hắc hắc hắc. Hay cho một Giả Tam công tử. Thật là nhân tài. Giả thí Phong ngửa mặt lên trời cười lớn. Trên khuôn mặt chỉ còn một vẻ phẫn nộ, dữ tợn. Ngươi giả trang thành nhân yêu, giả trang bao nhiêu năm như vậy thì cũng thôi. Nhưng thật không ngờ tới, Giả Tam công tử ngươi hại thân ca ca của mình, không ngờ cũng dễ dàng như vậy, kế hoạch giống như xe nhẹ đường quen. Ngươi chờ đợi rất lâu rồi phải không? Ha ha ha! Vẻ bi ai trong mắt Giả Thí Vũ càng ngày càng đậm, nhưng hắn chỉ cắn môi, không nói thêm lời nào. Hắn biết, với trạng thái tinh thần hiện tại của Giả Thí Phong, nói gì cũng vô dụng. Thậm chí, những lời giải thích vừa rồi cũng đều không cần. Giả Thí Phong đã gần như điên cuồng. Bên ngoài ánh đao kiếm khí không ngừng chớp động. Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng chiến đấu không ngừng vang lên. Nhưng hai huynh đệ trong đại sảnh lại chẳng buồn quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt chỉ còn lại một vẻ cuồng nộ. Chẳng qua, Giả Thí Phong chính là cuồng nộ tuyệt vọng, còn mang theo một tia hận ý thâm trầm đối với Giả Thí Vũ. Còn Giả Thí Vũ, tuy cũng lộ vẻ cuồng nộ, nhưng lại mang theo một loại bi ai tâm tàn. Đó là triệt để tuyệt vọng đối với thân tình. Thân tình chung quy không thể hấp dẫn bằng quyền thế. Đây chính là nhị ca ruột thịt của mình. Cùng một mẹ. Hiện giờ không ngờ cũng đối xử với mình như vậy. Hai người nhìn nhau như hai con gà chọi. Đúng lúc này bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn giống sụt trời lở đất, một thanh âm hùng tráng quát. Xông vào đoạt người ra cho ta. Người này, chúng ta muốn. Song phương đang mải mê chém giết đều chấn động. Người tới không ngờ là người của Tiêu gia. Hơn nữa liếc mắt một cách nhìn qua, rõ ràng đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, hơn 100 người hùng hổ lao tới, nhanh như thiểm điện đám người của Lan gia và Dạ gia đứng mũi chịu sao lập tức bị đánh cho thất điên bát đảo. Người của Tiêu gia vẫn chú ý tới Lan gia. Lan gia xuất động, bọn họ đương nhiên cũng lặng lẽ xuất động. Sau đó chợt nghe thấy một câu. Mau đem người giao ra cho ta. Sau đó lại nghe. Các ngươi có giao người hay không? Giao hay không giao? Chúng ta xông vào đoạt người ra. Vừa nghe thấy như vậy, làm sao còn kiềm chế được nữa? Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com Quyển 7 Chương 306 Đục nước béo cò. Người của Tiêu gia vừa nghe Lan gia đang đòi người Dạ gia. Kết quả là Tiêu gia ai nấy đều chấn động. Thì ra người này đã rơi vào tay Dạ gia rồi. Dạ gia thật sự là trâu bò nha. Không ngờ ở trong đại bản doanh gia cát gia tộc mà có thể thần không biết quý không hay đoạt người ra ngoài. Ta phước. Nếu không phải bọn lão tử mua được tin tức của tiểu tử kia, chỉ sợ thật sự chẳng hay biết gì rồi. Thật sự là ông trời có mắt a, để chúng ta nhận được tin tức quan trọng ngay vào thời khắc mấu chốt như vậy. Giờ phút này, vừa thấy hai nhà Dạ gia Lan gia đánh nhau kịch liệt như thế, nhà mình lại vừa vặn chiếm tiện nghi, ra lệnh một tiếng, người của Tiêu gia liền hung tợn lao tới. Nếu như người kia vẫn còn ở trong mật lao gia cát gia tộc, chỉ sợ chuyện này sẽ phải hao phí rất nhiều sức lực. Nhưng nếu đã rơi vào tay Dạ gia, thì chính là ở ngay trước mắt rồi. Giờ Lan gia đang xuất động tấn công kịch liệt như vậy, đã tiêu hao không ít chiến lực của Dạ gia rồi, bây giờ còn không đồng thủ nữa thì còn đợi khi nào? Một khi để Dạ đế trở về thì sẽ rất phiền phức. Cho nên người của Tiêu gia hét một tiếng liền vội vàng lao tới. Lập tức chiến cuộc lại càng thêm ca y cơ gơ liệt. Nhân mã ba phương cuốn chặt lấy nhau, không ai chịu nhường ai, đều đánh tới đỏ lừ cả mắt rồi. Lan gia. Đây chính là cơ hội của Lan gia chúng ta. Ai có được Ô Thiến Thiến, kẻ đó sẽ có được tình hữu nghị của Phong Nguyệt Tôn giả. Loại chuyện tốt này tại sao lại không làm? Cho nên liều mạng. Dạ gia. Bất kể là ai tới, chúng ta cũng phải chịu tiếng xấu thay kẻ khác. Vô luận thế nào cũng phải nắm giữ Ô Thiến Thiến, không thể để kẻ khác cướp đi. Chỉ có Tiêu gia. Đoạt được trưởng lão thánh tộc, Tiêu gia có thể hưởng dụng tài nguyên khổng lồ của tam tinh thánh tộc, thực lực có thể vượt qua 8 nhà còn lại, mà còn không chỉ hơn một bậc. Đây chính là kỳ ngộ nghịch thiên, làm sao có thể buông tha. Vì bảo tàng của tam tinh thánh tộc, 3 nhà đều ôm ý đồ riêng trong lòng, tâm mang quý kế, đều chiến đấu điên cuồng, càng đánh càng hỗn loạn. Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Mà cùng có ý nghĩ giống Tiêu gia tuyệt đối không chỉ có một nhà. Lại một tiếng cười dài vang lên. Thật náo nhiệt nha. Lăng gia chúng ta cũng phải tới góp vui mới được. Đoạt người ra cho ta. Lập tức, dưới bầu trời đêm, một đám bạch y như tuyết, trường kiếm như ngân, tựa như sông băng viễn cổ, tựa như lưu tinh lao tới, chỉ trong nháy mắt đã gia nhập vòng chiến. Vút vút vút. Tiếng kiếm khí xé gió không ngừng vang lên. Người của Lăng gia cũng tới rồi. Lăng gia và Tiêu gia đều ôm ý đồ như nhau, nhìn thấy Tiêu gia động thủ, sợ để Tiêu gia chiếm tiện nghi, mà vị tầm đầu cũng là một người quyết đoán, quyết định thật nhanh, lập tức gia nhập vòng chiến. Sau đó lại có một tiếng giống lớn. Vui vẻ thế này, làm sao thiếu được Diệp gia ta? Xông lên, đoạt người ra cho ta. Lại một tiếng giống nữa. Ha ha, thật náo nhiệt. Bất quá, người là của Thạch gia chúng ta. Người của Thạch gia cũng tới rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, bóng người lại chớp động. Đánh nhau khí thế như vậy, Lệ gia chúng ta làm sao chịu tịch mịch. Cùng lúc đó lại là một tiếng hét lớn. Trần gia chúng ta cũng tới rồi. Toàn trường hỗn loạn, đã không còn biết hình dung thế nào nữa rồi. Bát đại gia tộc cứ thế hỗn chiến với nhau. Tất cả người tham chiến đều không phân rõ được đối thủ của mình là ai. Dù sao cũng chỉ cần quần áo không giống mình thế là khai chiến. Trong chốc lát đánh lộn với người của Tiêu gia, ngay sau đó lại quay sang đấu kiếm với người của Lăng gia, ngay sau đó lại xoay người lại đánh lén người của Diệp gia. Chiến cuộc hỗn loạn quả thực không thể hình dung nổi. Theo mặt đất không ngừng chấn động, vô số phòng ốp ầm ầm sập xuống. Vô số người từ trong đống phế tích chật vật bò ra, đứng mà run bần bật. Vẫn có thể cảm thấy mặt đất dưới chân không ngừng run rẩy, nói không chừng đến lúc nào đó, mặt đất dưới chân lại đột nhiên nhô lên, hất tung mình lên không trung, cũng không chừng đến lúc nào đó, mặt đất lại đột nhiên thụt xuống, cả người liền bụt một tiếng đã rơi xuống dưới. Nếu là võ giả thì còn dễ nói, chứ người thường thì ngã chết luôn rồi. Đánh đến lúc này ý nghĩ trong lòng giống nhau cũng chỉ có Trần gia, Tiêu gia, Thạch gia, Lăng gia, Trần gia, Lệ gia, mấy đại gia tộc tới sau. Mục tiêu của 6 nhà này rất rõ ràng, chính là muốn đoạt vị trưởng lão tam tinh thánh tộc kia. Hơn nữa còn nhất định phải đoạt được. Về phần Dạ gia cùng Lan gia bị cuốn vào chiến đấu tiên thì trong lòng đã bốc lên lửa giận ngút trời, nhưng trong lòng cũng không nhìn được có chút nghẹn khuất và kỳ quái. Chúng ta tranh đoạt Ô Thiến Thiến, các ngươi cướp cái gì? Chuyện này có liên quan gì tới mấy nhà các ngươi? Ai mướn các ngươi tới xem náo nhiệt chứ? Phương xa, bóng người chớp động, một đám người mặc trường bào vải bố bồng bềnh bay tới. Xa xa, chỉ nghe thấy một thanh âm tức giận gần như muốn hộc máu kêu lên. Rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì? Ta hỏi các ngươi. Vì sao lại đánh trong địa bàn Gia Cát gia tộc chúng ta? Đám hỗn chứng các ngươi. Quả thực là muốn tức chết lão phu mà. Người của Gia Cát gia tộc cũng tới rồi. Đầu lĩnh đương nhiên chính là nhị tổ Gia Cát gia tộc. Gia Cát hồ đồ lão đầu nhi này đã tức đến phát điên rồi, trong khóe miệng thậm chí còn sùi ra bọt mép. Không thể không sốt ruột mà. Cứ để bọn hắn đánh tiếp, Gia Cát gia tộc sẽ bị hủy mất. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Gia Cát hồ đồ hét lên. Nhưng tất cả mọi người đều là người của Cửu đại gia tộc, cả đám đều hoành hành ngang ngược quen rồi, làm gì có ai để ý. Ngươi nói không đánh thì ta không đánh. Thế thì quá mất mặt. Hơn nữa, mỗi nhà đều có người chết, nhìn thấy máu. Chết nhiều người nhất đương nhiên là Dạ gia cùng Lan gia. Tổng cộng đã chết mấy chục người, đại bộ phận đều là thánh cấp cao thủ. Cao thủ có tiềm lực phát triển lớn như vậy, nhưng trong trận chiến hôm nay lại chết nhiều như vậy. Đây quả thực là thù ngập trời. Thậm chí, Dạ gia cùng Lan gia còn có chí tôn nhất phẩm nhị phẩm trọng thương. Mắt tất cả mọi người đều đỏ lên rồi, há có thể nghe Gia Cát hồ đồ khuyên can. Gia Cát Hồ Đồ khuyên đến gãy cả lưỡi, hai tay cũng khua loạn, run rẩy giống như mắc bệnh phong, nhưng căn bản không có nửa điểm tác dụng. Đến lúc này, Gia Cát Hồ Đồ cũng chẳng nhịn nổi nữa, thân hình chợt lói lên trực tiếp gia nhập vòng chiến, bắt lấy một tên, ném ra ngoài, lại bắt lấy một tên, ném ra xa hơn. Hắn không dám giết người, chỉ dám bắt người. Đưa tay một chảo, người bị hắn túm được lập tức mất đi sức chống cự, sau đó bị ném văng ra bên ngoài. Người của Gia Cát gia tộc bên ngoài tiếp lấy kẻ bị ném ra ngoài, ra một tên khống chế một tên. Bọn họ cũng không dám xông vào. Một khi xông vào, nhất định sẽ bị cửu đại gia tộc cuốn vào chiến cuộc. Vào thời khắc vi diệu thế này, ai còn tin tưởng bọn họ khuyên bảo cái gì? Nói không chừng Gia Cát gia tộc các ngươi lại tới chiếm tiện nghi ấy chứ. Đồng thời, đám người Trần gia Lệ gia còn thầm hí hưởng trong lòng. Lũ Gia Cát gia tộc này thật ngu ngốc, không ngờ còn chưa biết người các giam giữ đã bị cướp ra ngoài rồi. Thế là mọi người lại càng không chịu nói. Im lặng là phát tài mà. Gia Cát Sơn Vân gấp đến độ muốn dậm chân. Hắn đến bây giờ vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ. Những người này rốt cuộc đánh nhau vì cái gì? Nghe hò hét, hình như là cướp người. Nhưng cách này lại càng thêm kỳ quái. Bởi vì người có thể khiến bọn họ đánh nhau tới mức này cũng chỉ có vị trưởng lão thánh tộc kia. Chỉ là vị trưởng lão kia đến bây giờ vẫn đang ở trong mật lao nhà mình. Buổi chiều còn vừa mới nhìn qua. Nơi đó không chỉ cực kỳ bí mật mà còn có trọng binh canh gác, tuyệt đối không thể lén đưa ra ngoài. Vậy bọn họ muốn cướp ai? Ai lại đáng để chiến đấu như vậy? Ai cũng chú ý tới, ngay trong đám đông hỗn loạn, một đạo hắc ảnh cực kỳ mờ ảo lén lút tiến vào vòng chiến. Ở trong đám đông hỗn loạn, hắn di chuyển, lướt đi giống như một u linh vô hình vô chất. Người này sắc mặt lãnh khốc, ánh mắt sắc bén, thân hình gầy yếu, nhìn qua không khác gì một người giang hồ bình thường. Trong khi tất cả mọi người đã đánh giết tới đỏ mắt, ánh mắt kẻ này lại bình tĩnh tới cực điểm, ở trong khói bụi ngập trời lại tựa như tản bộ giữa mây mù, tiêu sái tự nhiên, thật giống như một con rắn hổ mang cực kỳ nguy hiểm, đang bình tĩnh tìm cơ hội thực hiện một kích chí mạng. Cơ hội tới. Cuối cùng bóng đen chợt lói lên, hóa thành tàn ảnh, soạt một tiếng, vì Tiêu gia công tử mua tin tức của Sở Dương bị một kiếm xuyên tim, hét thảm một tiếng, ánh mắt không thể tin nổi, ngã sấp về phía trước. Ngũ Tiếu gia. Một người bên cạnh gào thét, khóe mắt trợn lên như muốn rách ra, nhìn chằm chằm vào hắc y nhân hét lên. Người của Dạ gia. Người nọ hừ một tiếng. Mặt hắc y đều là người của Dạ gia sao? Vớ vẩn. Ngươi còn phủ nhận ta giết ngươi. Vị cao thủ Tiêu gia này bi phẫn song tới. Trong dạng chiến đấu kịch liệt này, tuy mọi người đều điên cuồng nhưng trong lòng vẫn tự hiểu rõ. Đánh nhau có thể, giết người có thể, nhưng tuyệt đối không được giết nhân vật trọng yếu của đối phương. Ví dụ như đệ tử trẻ tuổi dòng chính tới lịch lãm và tham gia vạn dược đại điển lần này. Cho nên mấy vị thiếu gia mặc dù có vẻ rất hung hiểm nhưng lại luôn bình an vô sự. Nhưng ai cũng không ngờ tới, tên hắc y nhân của Dạ gia này lại xuất thủ trước, giết chết thiếu gia của Tiêu gia. Lần này đúng là kết thù lớn rồi. Hơn nữa Dạ gia cùng Tiêu gia vốn có thâm cừu, sự kiện ở Đông Nam, song phương đều hao tổn không ít nhân thủ, trong lòng mọi người đều ôm một cuộc tức, giờ phút này lại xảy ra chuyện như vậy. Làm sao có thể kiềm chế được nữa? Lập tức hai nhà liền trở nên điên cuồng. Tiêu gia điên cuồng trước, Dạ gia không thể không điên cuồng theo. Chiến đấu càng ngày càng tàn khốc. Hắc y nhân thấy vị cao thủ Tiêu gia kia lao tới, thân hình chợt lóe, cấp tốc lui về phía sau tranh thoát đao quang kiếm ảnh. Tiếp đó thân hình hắn lại lay động mấy cái, giống như người cá trong nước tránh thoát vô số đao kiếm quyền trưởng đánh tới một cách thần kỳ. Gần như lưới đao mũi kiếm sắp chạm tới rồi nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Suy một tiếng, vạt áo của hắn bị một kiếm chém rách. Mặc dù không thương tổn tới xương cốt cơ thể, nhưng ba một tiếng, một khối yêu bài rớt ra. Ai nhỉ? Hắn kinh hãi kêu lên một tiếng, lập tức nhặt lệnh bài lên. Nhưng người của Tiêu gia đã liều chết vây công, nếu như hắn cúi người, nhất định sẽ băm thành thịt vụn trong nháy mắt. Không biết làm sao, hắn đành né tránh, soạt một tiếng trốn vào trong đại sảnh dạ ra. Mấy vị cao thủ Tiêu gia hất mũi kiếm, gầy yêu bài vào trong tay, chỉ bên trên có khắc mấy chữ. Thiên hạ đệ nhất gia. Phía sau là Dạ Thành Long. Yêu bài này chính là thứ độc hữu của Dạ gia, cũng là dấu hiệu uy hiếp thiên hạ của Dạ gia. Hai mắt đám người Tiêu gia lập tức đỏ lử lên. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 307. Đồ đệ của ta đâu? Quả nhiên là người của Dạ gia. Dạ gia giết Ngũ thiếu gia của chúng ta. Vị cao thủ Tiêu gia kia bi phẫn gầm lên. Đám rắm, con mẹ ngươi, làm sao lại là Dạ gia chúng ta làm? Ngũ thiếu gia các ngươi mấy lần lượn lờ qua mắt lão phu, muốn giết thì ta đã sớm giết rồi. Một vị trưởng lão Dạ gia không ngừng phản bác. Ngũ thiếu gia đã chết, chết ngay trước mắt ta, chết trong tay người của các ngươi. Dạ gia các ngươi không ngờ còn muốn phủ nhận. Dạ gia dám làm không dám chịu tính là anh hùng hảo hán gì? Bốn năm vị cao thủ thánh cấp của Tiêu gia bi phấn gào giống, nhìn chằm chằm tên hắc y nhân kia, chân không dừng gót, bất chấp đao quang kiếm ảnh xung quanh, liều mạng đuổi theo sau tên hắc y nhân kia, xông vào trong đại sảnh Bình Thủy Hồ. Giờ phút này trong đại sảnh, Dạ Thí Vũ sớm đã thoát khỏi Dạ Thí Phong. Hai huynh đệ trợn mắt nhìn nhau, gần như muốn động thủ. Đột nhiên bịch một tiếng, một bóng đen xông vọt vào. Hai người cùng quay đầu nhìn lại, xem trang phục hẳn là người của nhà mình. Đang muốn quát hỏi thì thấy người nọ bộ dáng hốt hoảng chạy loạn, soạt một tiếng đã núp sau tấm bình phòng, đồng thời hét lớn: Hai vị thiếu gia, đi mau, người của Tiêu gia đã xông tới rồi. Hai người chấn động, Dạ Thí Vũ phản ứng nhanh nhất, soạt một tiếng đã từ cửa sổ nhảy ra ngoài, tiến vào trong chiến trường. Dạ Thí Phong do dự một chút, nói: Làm sao vậy? Người của Tiêu gia làm sao dám xông vào đây? Đây chỉ là tranh đoạt một người mà thôi. Làm sao lại? Lời còn chưa dứt, bốn năm tên cao thủ thánh cấp Tiêu gia cả người đẫm máu đã xông vào. Bọn họ trực tiếp dùng thân thể phá tan vách tường, trong khói bụi tứ tung từ ba phương hướng cùng xông vào. Đảo mắt nhìn qua một lượt, hắc y nhân không ngờ không còn thấy bóng dáng, chỉ còn lại một mình Dạ gia nhị thiếu Dạ Thí Phong trong đại sảnh. Đột nhiên một kẻ hét lên: Các ngươi giết thiếu gia chúng ta giết thiếu gia các ngươi. Dù sao chúng ta cũng là cận vệ của Ngũ thiếu gia. Ngũ thiếu chết rồi, chúng ta cũng không sống nổi. Giết một người hòa vốn, giết hai người có lời. Lúc này, đám người của Dạ gia cũng biết không hay, mấy người đã liều lĩnh xông vào theo. Mấy tên cao thủ Tiêu gia nhìn nhau một cái, không chần chờ gì nữa, cười dữ tợn một tiếng cùng phát động công kích Dạ Thí Phong, đao kiếm quyền trưởng tung hoành. Bọn họ thậm chí còn không tránh đao kiếm bổ tới sau lưng quyền trưởng tập kích. Mấy tên cao thủ Dạ gia phía sau xông tới gần như muốn trợn rách cả mắt, giống lên điên cuồng. Liều chết xông lên, nhưng cũng đã chậm. Dạ Thí Phong sợ vỡ mật, hét lớn một tiếng: Các ngươi dám! Nhưng lời còn chưa dứt thì đã bị đánh trúng. Mấy người này đều là thánh cấp ngũ phẩm trở lên, hợp lực liều mạng một kích, uy lực lớn đến thế nào chứ? Dạ Thí Phong chỉ kịp nói ra ba chữ này, đã bị năm người hợp lực đánh trúng, bịch một tiếng, cả người ngã vật xuống, trong mắt lóe lên quang mang không dám tin tưởng, chậm rãi mất đi thần thái. Hắn đến chết cũng không thể tin nổi Tiêu gia lại thật sự dám giết mình. Mình là truyền nhân dòng chính Dạ thị gia tộc, công tử đứng hàng thứ hai. Chẳng lẽ bọn họ không sợ hai nhà không chết không ngừng sao? Một vị cao thủ Tiêu gia nhe răng cười, một đao chém thi thể Dạ Thí Phong thành hai nửa, dữ tợn nói: Ta không dám. Lại một đao. Ta không dám. Con bà nó. Phía sau, mấy tên cao thủ Dạ gia đã điên cuồng, đỏ lử mắt xông tới. Mười mấy người cứ thế cuốn lấy nhau trong đại sảnh. Người của Tiêu gia đã như nỏ mạnh hết đà, lập tức bị áp xuống hạ phong, nhưng vẫn không sợ hãi chút nào, họ giết đánh nhau kịch liệt, liều mạng không muốn sống. Bên ngoài, một vị cao thủ Dạ gia vừa mới xông vào, liếc mắt một cách đã nhìn thấy cái đầu của Dạ Thí Phong lăn lông lốc trên mặt đất, không khỏi sợ tới thần hồn bất phụ thể, giống lên. Không hay, nhị thiếu gia bị người của Tiêu gia giết rồi. Tiếng giống này giống như sấm động giữa trời quang. Người của Dạ gia lập tức hỗn loạn càng thêm điên cuồng. Một tiếng thét dài già nua phá không mà lên, từ trong bình thủy hồ bay ra một đạo thân ảnh. Đúng là cao thủ của Dạ gia, cũng chính là thanh âm nhắc nhở Dạ Thí Phong lúc trước. Hắn tự giữ thân phận, không tham dự chém giết, thật không ngờ, chỉ trong thời gian mấy cái nháy mắt, một chắc trai mà mình yêu quý nhất đã chết rồi. Điều này khiến trong lòng hắn làm sao lại không tức giận. Tiêu gia, các ngươi khinh người quá đáng. Hắn sống giận, xông thẳng vào vòng chiến, tay vung một chưởng, đã đánh nát đầu một vị thánh cấp Tiêu gia, thét dài thê lương. Là các ngươi bức ta đại khai sát giới. Đại khai sát giới. Bằng vào ngươi cũng xứng. Chắc trai của ngươi chết một người, chắc trai ta cũng chết một người, ngươi còn nổi điên cái gì? Được lắm, ha ha, được lắm, người Dạ gia các ngươi quả nhiên không nói lý. Một tiếng cười âm trầm vang lên. Một thân ảnh thanh y xuất hiện giống như quý mị, đứng chắn trước mặt hắn, hai mắt lóe lên quang mang khinh thường. Hai vị lão tổ tông hét lớn một tiếng ầm ầm ầm đánh nhau kịch liệt. Người của Tiêu gia và người của Dạ gia đều điên cuồng hết rồi, bầu không khí toàn trường sôi trào, đều hạ tử thủ với đối phương. Trong nhất thời, tiếng kêu gào chấn thiên. Phương xa, có mấy thân ảnh từ phương hướng bất đồng vội vã bay vụt tới. Trong đại sảnh Dạ gia, trên vách tường phía sau tấm bình phong chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một cái động. Hắc y nhân trốn ở chỗ này lúc trước sớm đã vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại mấy người của Tiêu gia Dạ gia liều mạng đánh nhau. Bóng đen chớp đồng giống như ố linh, nhanh chóng đi tới trước cửa phòng Dạ Thí Phong, gõ gõ cửa, thấp giọng nói. Tình huống bên ngoài có chút không ổn. Lão Tổ Tông nói trước tiên mang nữ tử này rời đi, bằng không thật sự không xong rồi. Bên trong có hai vị cao thủ thánh cấp tứ phẩm canh chừng Ô Thiến Thiến. Hai người nghe thấy tiếng hò hét bên ngoài đã sớm tâm hoảng ý loạn rồi. Lúc này nghe được cấp báo, lập tức như từ trong mộng bừng tỉnh, làm sao còn kịp phân biệt kẻ tới là thật hay giả. Liền đi tới bên giường. Muốn ôm Ô Thiến Thiến, lập tức theo người rút khỏi nơi này. Hai người trước đó đã kiểm tra một lượt. Vì Ô Tiên Tử này quả thực đã bị dược vật đánh mê, hiện tại thần trí tuy thanh tỉnh, nhưng căn bản không có lực lượng hành động, cho nên lúc này ngay cả nửa điểm phòng bị cũng không có. Vừa mới bước tới bên giường, chỉ thấy Ô Thiến Thiến trên giường đột nhiên mở bừng hai mắt, trong mắt lóe lên sát khí lạnh thấu xương. Lập tức chăn bông quấn quanh người Ô Thiến Thiến vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó, trong tay Ô Thiến Thiến lóe lên một ánh đao thê diễm, chém tới nhanh như chớp, cực kỳ chuẩn xác, hung hăng chém vào cổ hai vị thánh cấp gần trong gang tấc. Hai người vốn đang tâm hoảng ý loạn, lại không hề phòng bị, làm sao dự đoán được vị Ô Tiên Tử đã bị đánh thuốc mê này lại đột nhiên bạo phát. Ánh đao đột nhiên lóe lên, lập tức trúng chiêu rồi. Người bên trái thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng, cả đầu bay ra ngoài. Mãi cho đến khi cái đầu đập vào trần nhà, hai tay mới theo bản năng thực hiện động tác phòng bị. Người bên phải phản ứng rất nhanh, gặp nguy cơ, đầu nghiêng sang một bên, không ngờ kẹp chặt lấy lưới đao, nhưng đao phong đã chém đứt 1/3 cổ của hắn rồi. Lập tức, hai chân Ô Thiến Thiến phá không tung lên, ầm ầm liên tục 10 cước vào ngực hắn. Một cước cuối cùng, hăng hăng đá vào tầm hắn. Hắn chỉ kịp giống lớn một tiếng, lảo đảo lui về phía sau, từ trong cổ họng ồm ồm phun ra máu tươi, nhưng nhất thời vẫn chưa chết. Cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng đen bay vào như một tia chớp. Người này đã không thể nói chuyện, ánh mắt mơ hồ, nhìn thấy Hắc Y liền cho rằng là người một nhà, một tay ôm cổ, một tay chỉ Thiến Thiến. Nàng nàng nàng. Người nọ cười lạnh một tiếng, ánh kiếm chớp động, hung hăng đâm vào tim hắn, tiếp đó vung lên, một cách đầu người bay lên không trung. Hắc Y nhân lập tức cầm lấy tay Thiến Thiến. Đi mau, sư phụ ngươi sắp tới rồi. Ô Thiến Thiến mỉm cười trên mặt lộ ra thần sắc thỏa mãn, lấy ra một chiếc khăn che đi dung mạo tùy ý để người đó cầm tay. Động tác hai người rất nhanh, lao ra ngoài từ cửa sổ, lén lút chạy tới bức tường vừa đổ nát, hai người nhìn nhau, sau đó cùng tăng tốc từ nơi này xông ra ngoài. Âm âm âm. Đánh lui mấy cao thủ đang giao chiến ở nơi này, hai người liền giống như một đôi lưu tinh, soạt một tiếng đã biến mất không thấy đâu nữa. Hắc y nhân này đương nhiên chính là Sở Dương. Từ buổi tối hôm đó, khi Dạ Thí Phong muốn giết mình ở Thủy Nguyệt Lâu, trong lòng Sở Dương đã phán quyết án tử hình cho hắn. Chỉ bởi vì mình và Dạ Thí Vũ có chút mâu thuẫn, không ngờ đã muốn lấy mạng mình. Phải biết rằng, Sở Dương vô luận thế nào cũng không thể vì chút mâu thuẫn này mà giết Dạ Thí Vũ. Thậm chí, bất cứ một công tử ca nào của cửu đại gia tộc, trước khi đôi cánh hắn vững vàng, cũng sẽ không tự tay hạ thủ, bởi vì như vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào tổ. Điểm này, Dạ Thí Phong cũng rõ ràng. Nhưng Dạ Thí Phong đã muốn lấy mạng mình. Cho nên vô luận thế nào Sở Dương cũng không thể cho phép hắn tiếp tục sống sót. Đáng giết thì giết, quyết định thật nhanh. Sở Dương từ trước tới nay vẫn chưa bao giờ lưu lại một tai họa muốn giết mình bên người. Hiện giờ đã có cơ hội như vậy thì nhất định làm thịt hắn. Không quản là dùng biện pháp gì. Hiện giờ Dạ Thí Phong đã chết, Tiêu gia Dạ gia chính thức trở thành tử thủ. Sở Dương đương nhiên phải cùng Ô Thiến Thiến chuồn thật nhanh rồi. Nếu như để Phong Nguyệt Ôn giả cứu Ô Thiến Thiến ra ngoài thì sự tình chẳng còn thú vị gì nữa. Ngay sau khi Sở Dương cùng Ô Thiến Thiến rời khỏi, ở phương xa, một bóng trắng lao tới nhanh như một cơn gió. Người còn chưa tới nhưng tiếng hét như sấm động đã truyền tới. Tất cả dừng tay cho ta. Chỉ một tiếng hét lớn, thiên băng địa liệt, nước chảy ngược. Trong thanh âm lại ẩn chứa vô hạn lửa giận. Tất cả mọi người đang giao chiến trên mặt đất lập tức cảm thấy lỗ tai ù ù, đầu váng mắt hoa, kiến trúc trong phạm vi 10 dặm ầm ầm sụp đổ. Một số người tu vi yếu nhược lập tức bị tiếng hét này chấn cho thất khiếu chảy máu, suýt chút nữa mất mạng đương trường. Người tới bạch y như tuyết, diện mạo anh tuấn, thân hình tiêu sái, chính là một trong ngũ đại chọc không nổi Nguyệt Linh Tuyết. Hắn nhận được tin tức liền vội vàng chạy về Giáp Tú Lâu. Dạo qua Giáp Tú Lâu một vòng. Ngay sau đó liền chạy tới nơi này. Gia Cát Hồ Đồ hao hết khí lực mà không thể khiến mọi người dừng tay. Hiện giờ Nguyệt Linh Tuyết hét lớn một tiếng, không ngờ mọi người đồng loạt dừng tay. Nguyệt Linh Tuyết cả người mang theo sát khí nghiêm nghị từ trên không trung đáp xuống. Sát khí cuồn cuộn tràn ra, lạnh lùng nhìn mọi người bốn phía thản nhiên nói. Ta chỉ hỏi một lần, đồ đệ ta đâu? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. VIP Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 308. Ta khiến ngươi cả quỹ cũng không được làm. Nguyệt Linh Tuyết vừa nói xong, đại đa số mọi người ở nơi này lập tức ngơ ngẩn cả người. Nhất là đám Tiêu gia, Thạch gia. Mấy đại gia tộc trong phút chốc đều sườn sốt. Chuyện này thì có liên quan gì tới đồ đệ Nguyệt Linh Tuyết? Nguyệt Linh Tuyết thế nào lại chạy tới đòi đồ đệ? Không phải tên trưởng lão Tam Tinh Thánh tộc kia là đồ đệ Nguyệt Linh Tuyết chứ? Người của Dạ gia kinh hãi. Bọn họ chợt nhớ ra, Ô tiên tử kia vẫn ở trong nhà của mình. Hiện tại phòng ốt đều sụp hết rồi, không biết có bị đè chết hay không. Người của Lan gia lập tức phấn chấn. Lan Sướng Ca tiến tới một bước, nói. Tiền bối. Đây là người của Dạ gia dùng thủ đoạn hèn hạ bắt cóc Ô tiên tử, muốn mưu đồ đen tối, vừa vặn bị Lan gia chúng ta nhìn thấy. Lan gia chúng ta thế nào cũng có giao tình thâm hậu với tiền bối, vì thế không thể bỏ mặc đuổi theo, nhưng người của Dạ gia không biết xấu hổ, không ngờ cứ chế chủ Thiến Thiến không chịu giao người. Cho nên bọn phản bối với đánh nhau với bọn họ. Nguyệt Linh Tuyết đi tới trước một bước, cũng không biết căn nguyên chuyện này, gật gật đầu nói. Vất vả rồi. Đột nhiên, phương xa lại có một bóng trắng thét dài mà tới. Chính là Phong Vũ Nhu. Tiếng tới người hiện. Soạt một tiếng đã đứng bên cạnh Nguyệt Linh Tuyết, lật tay một cách đã tát Lan Sướng Ca bay lên không trung, liên tục quay tròn trên không trung 5-6 chục vòng mà còn chưa rơi xuống. Nhu Nhi, ngươi. Nguyệt Linh Tuyết nhìn thê tử đang cực kỳ giận dữ. Đây căn bản là gian kế của Lan gia. Muốn bắt cóc Thiến Thiến, sau đó hạ mê dược và xuôn dược, để Lan Mộ Tuyết giữ chân hai người chúng ta, sau đó bên này giá họa dạ ra đoạt thiến thiến ra, nhưng không có thuốc giải độc, chỉ có thể dùng phương pháp nam nữ giao hợp để giải độc. Khiến chúng ta không thể trách tội. Đây đều là Lan gia làm. Phong Vũ Nhu tức tới cả người run rẩy oán hận nói. Đây chính là người chúng tín nhiệm. Đây chính là Lan gia mà chúng ta có giao tình. Chúng ta thật sự mù mắt rồi. Mãi cho đến khi nàng nói xong, thân hình Lan Sướng Ca mới nặng nề rơi xuống mặt đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nguyệt Linh Tuyết cả người đều giận run lên, khuôn mặt tuấn tú cũng tức tới trắng bệch. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt như đao phong nhìn đám người Lan gia. Chuyện này là thật. Chúng cao thủ của Lan gia như bị sét đánh, đều né tránh ánh mắt của hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyệt Linh Tuyết há có thể không rõ chân tướng sự việc. Là vị nữ tiền bối giao chiến với chúng ta ngày đó nói cho chúng ta biết. Làm sao có thể giả được. Những lời này của Phong Vũ Nhu quả thực như đổ thêm dầu vào lửa. Nguyệt Linh Tuyết ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười bi phấn thê lương. Hay cho một Lan gia, hay cho một Lan Mộ Tuyết. Không ngờ hắn lại chơi đùa phu phụ chúng ta như một kẻ ngốc. Ha ha ha. Được, được, được. Nói tới ba chữ được cuối cùng, thần tình hắn đã tràn ngập sát khí lạnh lẽo, gằn từng chữ một, sát ý trong thanh âm, khiến cho người ta rợn tóc gáy. Những nhà khác phát hiện sự tình tựa hồ có điều gì đó không đúng. Chẳng lẽ chuyện này không phải như vậy, mà là một vụ hiểu lầm. Nghĩ tới đây cả đám đều buồn bực gần chết. Nhìn không được đã muốn rút đi. Tất cả đều đứng lại cho lão tử. Ai đồng chết. Nguyệt Linh Tuyết gầm lên như sấm mùa xuân, lập tức khiến tất cả mọi người giống như chúng phải định thân thuật, đứng nguyên tại chỗ. Đừng nói là đi, cho dù run một cái cũng không dám. Vạn nhất run một cái, để Nguyệt Linh Tuyết tưởng là mình động, thì đúng là chết oan chết uổng rồi. Nguyệt Linh Tuyết giận tới không kìm chế được. Người tiêu sái tao nhã như vậy mà ngay cả hai chữ lão tử cũng phun ra rồi. Người của Lan gia tiến lên một bước, người của Dạ gia tiến lên một bước. Nguyệt Linh Tuyết trầm thấp ra lệnh, thanh âm tựa hồ rít qua kẽ răng. Lúc này đến lượt người của Dạ gia như chút được gánh nặng. Rốt cuộc oan ức cũng được giải. Giờ khắc này không ngờ lại có một cảm giác giống như xua tan mây mù thấy thanh thiên, rất thống khoái bước lên một bước. Người của Lan gia lại bất đắc dĩ hơn, chầm chậm bước lên một bước. Hai mắt Nguyệt Linh Tuyết trừng lên, vù vù hai trường đánh tới. Lập tức, hai tên cao thủ thánh cấp thất phẩm còn do dự chưa tiến lên đã biến thành một đống thịt nát, ngay cả cổ họng cũng không kịp rên một tiếng. Nguyệt Linh Tuyết lạnh lùng nói. Quá chậm. Vừa nói xong, tất cả người của Lan gia đều phi thường nhanh chóng tiến lên phía trước. Dạ gia, phái người dẫn đồ để ta ra đây. Nguyệt Linh Tuyết cũng không quay đầu lại, phân phó nói. Vị trí tôn đầu lính của Dạ gia hưng phấn vâng một tiếng, phân phó một vị cao thủ thánh cấp phía sau mình. Mau mau đi mời Úc tiên tử ra. Vị cao thủ thánh cơ A-B-K-I-A phấn chấn đáp lời, chạy đi nhanh như một làn khói. Vị trí tôn đầu lính Dạ gia hướng về phía Nguyệt Linh Tuyết, có chút nịnh nọt nói. Nguyệt tôn giả, Úc tiên tử từ khi bị Lan gia đưa tới chỗ chúng ta liền nhìn thấu gian mưu của Lan gia. Vẫn cân cần chiếu cố Úc tiên tử, tuyệt đối không dám có nửa điểm vô lễ. Hiện tại, Úc tiên tử vẫn bình yên vô sự, ta dám dùng tính mạng để bảo đảm với Nguyệt tôn giả. Nguyệt Linh Tuyết chậm rãi gật đầu, biết đệ tử không có việc gì, trong lòng thở phào một hơi, nhưng thần sắc trên mặt chẳng những không hòa hoãn mà ngược lại còn càng thêm nghiêm nghị. Nhìn người của Lan gia, là kế hoạch của ai? Người của Lan gia quay sang nhìn nhau, có mấy người không nhìn được dùng ánh mắt nhìn về phía Lan Sướng Ca đang hôn mê trên mặt đất. Kế hoạch của tiểu tử này. Nguyệt Linh Tuyết vươn tay, khẽ vận tông một cái, thân hình Lan Sướng Ca lập tức bay lên, rơi xuống dưới chân hắn, phúc một tiếng đá một cước đá lên. Lan Sướng Ca kêu thảm một tiếng, lập tức tỉnh táo trở lại, vừa tỉnh lại liền thồn bất phù thể kêu lên. Oan uổng quá. Nguyệt Linh Tuyết hừ lạnh một tiếng, duỗi một ngón tay cách không điểm ba chỉ lên người hắn. Lập tức trên người Lan Sướng Ca mặc dù có quần áo che chắn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cơ nhục toàn thân hắn đều lập tức bành trướng lên, những sợi gân xanh hẹp dài giống như những con giun nổi lên, sau đó lại tiếp tục xoắn quyện quay cuồng. Phân cân thác cốt thủ tầng cao nhất. Lan Sướng Ca rú lên một thứ âm thanh không giống con người, giãy giụa, nhưng chỉ kịp kêu lên hai tiếng thì miệng đã đau tới mức ngay cả một chút thanh âm cũng không phát ra được nữa. Ai động thủ? Ánh mắt Nguyệt Linh Tuyết thờ ơ nhìn Lan Sướng Ca đang lăn lộn trên mặt đất nhàn nhạt hỏi. Một thanh y nhân liền từ trong trận doanh lan ra đi ra, ngang nhiên nói. Là ta hạ thủ bắt cóc Ô Tiên Tử. Vốn kế hoạch rất hoàn hảo không một kẽ hở, nào biết rằng đây cũng là gian kế của người khác. Nếu sự tình đã bại lộ, ta cũng không biết nói gì hơn, đem cái mạng này ra để chuộc tội với Nguyệt Tôn Giả, chỉ hy vọng Nguyệt Tôn Giả không dần lây lên người khác. Hắn nói cực nhanh, nói xong ngay cả một chút do dự cũng không có, trực tiếp giơ tay lên, vỗ một chưởng vào đầu mình. Trong nháy mắt đầu óc vỡ tan, thi thể lay động hai cái rồi ngã vật xuống mặt đất. Toàn trường câm như hến. Nguyệt Linh Tuyết hung hăng cười cười. Ta cho ngươi chết sao? Muốn chết hà? Nào có dễ dàng như thế? Quay trở lại cho ta. Đột nhiên hét lớn một tiếng, hai cánh tay không ngừng thực hiện thủ thế phức tạp. Mọi người đều có tận mắt nhìn thấy trong bầu trời đêm, một đám vũ khí mông lung dần dần thành hình, chậm rãi biến thành một người lớn bằng ngón tay. Mọi người đều thấy rõ ràng, đám vũ khí này tuy bé, nhưng diện mạo tứ chí đều đầy đủ, chính là vị thánh cao thủ thánh cấp cửu phẩm đỉnh phong vừa nãy. Giờ phút này, trước bao ánh mắt kinh hãi, Nguyệt Linh Tuyết vươn tay ra, nắm hình nhân kia trong tay thản nhiên nói. Ngươi chết rồi không ngờ còn muốn chuyển thế. Nếu ngươi đắc là chuyện này, thì đừng mong làm người nữa. Ta khiến ngươi ngay cả quỷ cũng không làm được. Đột nhiên trên mặt dâng lên một vầng tử khí, năm ngón tay xiết lại quát. Hình thần câu diệt đi. Lập tức bụt một tiếng, hình nhân nho nhỏ kia nổ tung. Hóa thành những đám vũ khí nhàn nhạt, phiêu tán vào hư không. Thần hồn. Không ngờ ngay cả người chết rồi mà Nguyệt Linh Tuyết cũng không buông tha, mạnh mẽ ngưng tụ thần hồn lại, đánh nát. Có thể thấy được hắn phẫn nộ tới mức nào. Lúc này, Lan Sướng Ca trên mặt đất ngay cả khí lực lăn lộn cũng không có nữa. Mà trên đầu cũng nổi lên mấy sợi gân xanh, không ngừng nhúc nhích. Gân xanh dưới cằm đã nổ tung, lộ ra xương khớp trắng ăn, ngay cả cuống lưới cũng phun ra rồi, gần như ngay cả khí lực để thở cũng không có. Lúc này, vị cao thủ tiến vào bình thủy hồ kia của Dạ gia bối rối chạy vội ra, nhìn qua, hiển nhiên là kinh hoàng tới cực điểm. Cao thủ như thế, khi chạy tới chỗ này không ngờ còn ngã lăn ra đất. Không xong! Không xong! Môi hắn run run, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cả người run rẩy giống như đồng kinh. Ô Tiên Tử không thấy đâu nữa. Không thấy. Chí Tôn Dạ Gia đang mỉm cười khoái trá nhìn Lan Gia chịu trừng phạt khuôn mặt cứng đờ lại, lập tức giận tím mặt nhảy vọt tới. Làm sao lại không thấy? Không thấy. Nguyệt Linh Tuyết vừa nghe những lời này quả thực lửa giận bốc lên ba vạn trượng, chộp lấy cổ áo tên Chí Tôn Dạ Gia, hung hăng lôi tới trước mặt mình. Hỗn chứng, đây là cam đoan của ngươi, chẳng lẽ thấy Lan gia trêu đùa phu thê chúng thích quá, ngươi cũng muốn trêu đùa cùng. Không không không. Tuyệt đối không phải vậy. Vị Chí Tôn Giả gia này thần hồn bất phụ thể. Hắn nhìn thấy lửa giận và vẻ nôn nóng trong mắt Nguyệt Linh Tuyết, biết dưới loại tình huống này, chỉ cần một lời không hợp là Nguyệt Linh Tuyết có thể tàn sát toàn bộ Thiên Cơ Thành, nào dám thất lễ, thanh âm cùng dồn dập giải thích. Nguyệt tiền bối. Ta, vừa rồi rõ ràng còn ở đó. Rõ ràng còn ở đó. Đúng rồi, có thể là bị người của Lan gia cướp đi rồi. Nguyệt Linh Tuyết thả hắn ra, một cước đá vào người Lan Sướng Ca, giải trừ phân tân thác cốt thủ cho hắn, lại một cước đá hắn đứng dậy, tức giận nói. Đồ để ta đâu? Lan Sướng Ca vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới hít một hơi, khóc không ra nước mắt nói. Ta thật sự không biết. Thật sự không biết mà. Đây thật sự không phải do chúng ta làm mà. Hắn bụt một tiếng quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu, khóc giống lên. Trong lòng hối hận vô hạn, sớm biết Phong Nguyệt Chí Tôn không dễ chọc. Vậy mà mình vẫn cố tình nghĩ ra mưu ma trước quý như vậy. Lần này thì xong thật rồi, thật phải bồi táng tất cả mọi người ở nơi này rồi. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 309. Đúng là bị gài bẫy. Nếu không biết, vậy thì chết đi. Nguyệt Linh Tuyết cuồng nổ thét dài một tiếng, một cước đá văng Lan Sướng Ca ra ngoài, ở giữa không trung đã tứ phân ngũ liệt, mưa máu phiêu tán khắp mặt đất. Hắn cuồng nổ hét lớn một tiếng. Tất cả những kẻ ở đây hôm nay đều có phần. Nếu không giao đồ để ta ra, ai cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Những lời này vừa nói ra, đám người Tiêu gia, Thạch gia, Lệ gia lập tức mặt vàng như đất. Con mẹ nó, lần này bị hại chết rồi. Hiện giờ mọi người đều đã biết chuyện tối nay, hoàn toàn là một siêu cấp hiểu lầm, cũng có thể nói là bị người hung hăng chơi một vố. Tối nay căn bản không có chuyện gì mà thánh tộc trưởng lão, hoàn toàn chỉ là chuyện Lan gia bắt cóc đồ đệ Nguyệt Linh Tuyết, giá họa cho Dạ gia để giảm bớt một đối thủ mà thôi. Chỉ là đám người mình thế nào lại đần độn u mê đạp một cước chui vào. Cục diện bây giờ đã hình thành, muốn bước ra thì hoàn toàn không có khả năng. Nguyệt Linh Tuyết hiện tại rõ ràng đã nửa điên nửa khùng rồi. Người nào dám nhúc nhích? Nhớ tới gia tộc mình không ngờ lại vì một chuyện hỗn chứng chó má, không liên quan gì tới mình, không những kết xuống đại thù, mà còn phải trả giá mấy chục cao thủ, cả đám đều không khỏi khóc không ra nước mắt. Đây là chuyện gì? Thân ảnh mềm mại của Phong Vũ Nhu đã giống như một tia chớp. Dạo quanh Bình Thúy Hồ một vòng trở về, trầm trọng lắc đầu. Không có. Sắc mặt Nguyệt Linh Tuyết âm trầm, chỉ cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung. Hơn một vạn năm qua, phu thê mình chưa bao giờ phải chịu sỉ nhục như thế. Không ngờ bị người ta bỡn cợt trong lòng bàn tay, bị người ta lừa gạt xong mà còn bị người ta tiếp tục lợi dụng. Hơn nữa kẻ chủ mưu còn là Lan gia, kẻ có quan hệ không tệ với phu thê mình. Điều này đối với Phong Nguyệt mà nói quả thực là một đả kích không thể tưởng tượng. Ác đồ mất tích không biết hạ lạc nơi nào, càng khiến cho hai người bạo phát toàn bộ. Âm âm âm âm âm âm. Liên tiếp 9 tiếng vang trầm đục vang lên, Nguyệt Linh Tuyết đã phi thân trở về. Trong 9 tiếng vang trầm đục này, các đại gia tộc, mỗi nhà đã chết mất một vị cao thủ thánh cấp bát phẩm. Huyết khí di thiên mà lên. Sắc mặt tất cả mọi người đều sợ hãi, hoảng sợ nhìn Nguyệt Linh Tuyết. Một trong ngũ đại chọc không nổi, giờ phút này rõ ràng đã nổi điên rồi. Không ngờ cũng bắt đầu đại khai sát giới. Sắc mặt Nguyệt Linh Tuyết âm trầm, đứng giữa trường ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Ta mặc kệ các ngươi vô tội hay có tội. Hôm nay, nếu tới nơi này, vậy mục đích của các ngươi quá rõ ràng. Đơn giản là lợi dụng đồ đệ của ta, muốn bức bách phu thê Nguyệt Linh Tuyết ta, không hơn. Nguyệt Linh Tuyết tàn khốc nói. Nhưng phu thê chúng ta hơn một vạn năm qua, chưa từng chấp nhận bất cứ uy hiếp nào. Từ giờ trở đi cứ qua ba lần hô hấp, chỉ cần đồ đệ ta không xuất hiện, vậy cửu đại gia tộc các ngươi lại chết đi một người. Cứ thế cho đến chết sạch. Chết sạch rồi, ta lại tới từng nhà một tính sổ. Hơn nữa còn là thần hình câu diệt. Các ngươi biết rõ là ta không nói chơi. Nguyệt Linh Tuyết chậm rãi đi lại thản nhiên nói. Hơn một vạn năm qua đây là lần đầu tiên ta phát hỏa như vậy. Các ngươi có thể bước ta tới tình trạng này coi như hiếm thấy. Rất không tệ, rất bản lãnh, hào thủ đoạn, hào tâm cơ, rất có đảm lượng. Mỗi một câu hắn nói lại tăng thêm một phần khẩu khí, càng về sau đã biến thành dữ dội, câu câu ầm ầm như sét đánh, chữ chữ giống như chớp giật ngang trời. Một vị chí tôn của Tiêu gia cả gan nói: "Nguyệt tôn giả, chuyện này chúng ta thật sự không biết. Đây là một hiểu lầm, chúng ta vốn..." Nguyệt Linh Tuyết không thèm quan tâm lý lẽ, dựng lên ba đầu ngón tay. Thời gian ba hơi thở hiện tại bắt đầu. Chỉ cần đồ để ta xuất hiện, ta chỉ truy cứu kẻ đầu sỏ, nếu như không xuất hiện các ngươi chớ trách ta tâm ngoan thủ lạc. Hắn ngửa mặt lên trời, hét lớn một tiếng. Gập một ngón tay. Đám người xôn xao. Có người không nhịn được kêu lên. Ai mang Ô Tiên Tử đi rồi? Còn không mau mau giao ra. Chẳng lẽ muốn liên lụy tất cả mọi người cùng nhau toi mạng hay sao? Người này vừa nói, mọi người cùng phụ họa. Giờ khắc này, mọi người cũng không quá trách cứ Nguyệt Linh Tuyết. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như mình là Nguyệt Linh Tuyết, chỉ sợ so với bây giờ còn hùng hổ, nguy hiểm hơn. Không chỉ bị người mình tín nhiệm lừa gạt mà đồ đệ vừa lòng duy nhất còn hạ lạc không rõ. Đổi lại là ai cũng phải tức giận như thế thôi. Mọi người đều chửi mắng, rốt cuộc là kẻ nào thiếu đạo đức như vậy. Mẹ nó, ngươi muốn chết không nói, thế nào lại liên lụy chúng ta cùng nhau chịu tiếng xấu thay người khác. Nguyệt Linh Tuyết lại nổi giận giống lớn, gập một đầu ngón tay xuống. Nguyệt Tôn Giả. Một vị trưởng lão Diệp gia hoảng loạn, nói. Nguyệt Tôn Giả, ngài nói chính là thời gian ba hơi thở mà. Thời gian một cái hô hấp làm sao lại nhanh như vậy? Nguyệt Tôn Giả. Ngài tính nhanh. Nguyệt Linh Tuyết lạnh lùng nói. Ta nói là thời gian ba hơi thở của người thường. Chẳng lẽ ta lại nói thời gian ba hơi thở của Chí Tôn? Như vậy chẳng phải ta phải chờ chỗ này ba tháng nữa. Ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy đâu. Mọi người im lặng không biết nói gì. Thì ra ngài nói chính là hơi thở của người thường. Đây toàn là Chí Tôn thánh cấp, không ngờ lại còn tính thời gian như vậy. Đã lâu rồi ta không đại khát sát gơ y u v q q y, xem ra thế giới này quên ta rồi. Nguyệt Linh Tuyết cười ha ha một tiếng, lạnh lùng quát. Ba đồng thủ. Phong Vũ Nhu ớt tiếng mà ra. Chậm đã. Một vị Chí Tôn thạch ra hét lớn một tiếng. Nguyệt Tôn Giả, Pháp Tôn Đại Nhân ở nơi này, chẳng lẽ Nguyệt Tôn Giả không lưu chút mặt mũi cho Pháp Tôn Đại Nhân hay sao? Nguyệt Linh Tuyết lạnh lùng cười. Cho dù bây giờ Pháp Tôn có đang cưới trên đầu ngươi, hôm nay ta cũng muốn giết ai thì giết. Pháp Tôn. Ta tại sao phải cho hắn mặt mũi? Người khác không cho ta mặt mũi, người khác dựa vào cái gì mà có mặt mũi? Nguyệt Linh Tuyết lạnh lùng hạ lệnh. Thân hình Phong Vũ Nhu khẽ lay động ung dung bay lên, đột nhiên từ trong tay tràn ra vạn đạo kiếm quang, ập tới giống như Trường Giang Đại Hà, mênh mông mãnh liệt vô cùng. Vị Chí Tôn vừa nói tới mặt mũi Pháp Tôn bị Phong Vũ Nhu giết chết đầu tiên, cả người bị chém thành thịt nát, lập tức, người của tám nhà còn lại cũng đều chết mất một vị thánh cấp cao thủ. Ngươi sĩ diện, ta liền cho ngươi thể diện, cho ngươi chết trước. Không khí lại càng thêm trầm trọng. Nguyệt Linh Tuyết giơ tay phải lên, lại dựng ba đầu ngón tay, khóe miệng treo một nụ cười tàn khốc. Mọi người lại xôn xao, không ít người bi phẫn chửi ầm lên. Là ai bắt Ô Tiên Tử đi? Còn bà tổ tông 18 đời nhà người, dám làm dám chịu, thế nào lại không dám thừa nhận, chỉ để người khác chịu tội chết thay ngươi, tính là bản sự gì? Đồ vương bát đản sinh con không có chim. Đồ hỗn trứng, mau mau giao Ô Tiên Tử ra. Mau mau giao ra đi. Ngươi bắt Ô Tiên Tử để làm gì? Nguyệt Linh Tuyết không chịu uy hiếp đâu. Rốt cuộc là tên vương bát đản thiên đao vạn quả nào? Trong tất cả, người của Gia Cát gia tộc là oan uổng nhất. Bọn họ đến khuyên can tới khuyên giải, nhưng lại ồ ồ cạc cạc bị Nguyệt Linh Tuyết lôi vào trong ăn phải đòn sát thủ. Oan uổng như vậy mà nói chẳng đặng. Đám người kêu loạn một trận, tuy không dám động, nhưng miệng mọi người lại không nhàn dối, một đám chửi ầm lên, âu ngôn uế ngữ ùn ùn phun ra. Sát khí trên mặt Nguyệt Linh Tuyết càng lúc càng nặng. Chậm đã. Một thanh âm vang lên. Lập tức, mấy bóng người sưu sưu bay tới. Người quen. Dạ Đế, Tiêu Sắt Thả Kinh, Lệ Tương Tư, Lăng Phong Vân, Trần Mộng Trì, Diệp Khinh Sầu. Bảy người cùng đứng trước mặt người của gia tộc mình. Trên mặt Dạ Đế lộ một nụ cười khổ. Nguyệt Tôn Giả, xin hãy nén giận, tạm thời đừng tức giận. Chuyện này là chúng ta sai. Mong Nguyệt Tôn Giả có thể nể mặt gia tộc chúng ta thư thả một chút được không? Nguyệt Linh Tuyết hừ lạnh một tiếng, hạ tay xuống. Dạ Đế, ngươi đã lôi tổ tông ngươi ra, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Bất quá, ngươi cũng phải hiểu một chuyện, Đồ Nhi ta là nữ hài tử. Nữ hài tử sợ nhất cái gì, ngươi nên biết. Dạ Đế vội vàng nói. Biết biết. Tiền bối yên tâm. Trong mắt Nguyệt Linh Tuyết chợt lóe lên sát khí, nói. Nếu như bởi vì thư thả cho ngươi đồ nhi ta xảy ra chuyện gì, ta sẽ tàn sát toàn bộ Dạ gia ngươi, hiểu không? Trong đáy mắt Dạ đế chợt lóe lên một tia phẫn nộ, nói. Đa tạ tiền bố thư thả. Ngươi chỉ có thời gian một nén hương. Nguyệt Linh Tuyết khoanh tay nói. Sau một nén hương, ta muốn nhìn thấy kết quả, nếu như không có, vậy thì đừng nói cái gì mà ba hơi thở nữa. Người ở chỗ này có một tính một, giết không tha. Nói xong liền sóng vai cùng Phong Vũ Nhu đứng ra ngoài, đi tới chỗ cách đó 7-8 trượng quan sát bên này. Đám người Dạ đế thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng triệu tập người trong nhà tới, mau chóng thương nghị nên giải quyết thế nào. Nhưng đám nhị tổ này nhìn thấy gia tộc mình người chết kẻ bị thương, vô cùng chật vật, đều thầm hít một hơi lạnh. Đau lòng tới cực điểm. Những người này đều là cao thủ tinh anh trong gia tộc, không ngờ lại chết ở đây nhiều như vậy. Cửu kiếp kiếm chủ sắp giết lên thượng tam thiên rồi, vậy mà lại tổn thất thực lực như vậy. Quả thực là tai họa từ trên trời rơi xuống. Nhất là Tiêu gia Tiêu sát cùng Dạ đế. Hai người nghe xong bọn thủ hạ kể lại, đều đưa mắt liếc nhìn đối phương một cái. Cái nhìn này đầy ẩn ý. Tiêu sát, người của ngươi giết chắc trai ta. Đây chính là nhân tài mà gia tộc chúng ta gắng sức bồi dưỡng mới có. Dạ đế, người của ngươi cũng giết chắc trai ta. Đây là nhân vật trẻ tuổi hy vọng mà chúng mất bao công sức bồi dưỡng. Nhưng bây giờ tính món nợ này thì rõ ràng là không khôn ngoan. Lập tức tất cả mọi người đều tập hợp tin tức lại một lần. Sau khi hiểu mọi chuyện, Tiêu Sắt, Thạc Kinh, Lăng Phong Vân, Lệ Tương Tư, Trần Mộng Trì, Diệp Khinh Sầu sau người gần như muốn tức tới hôn mê bất tỉnh đương trường. Nếu như thật sự vì chuyện thánh tộc trưởng lão mà đánh nhau thì cũng thôi, chuyện có thể hiểu. Vấn đề lại không phải như thế, mà là một cách bẫy lớn. Căn bản là không hiểu sao mà đám người gia tộc mình giống như ăn phải thuốc lú, ồ ồ cạc cạc đánh tới. Đánh tới, khiến bát đại thế gia đều thù hận bảy nhà còn lại. Hơn nữa còn đắc tội Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu nữa. Cuối cùng, không ngờ trừ một bụng tức ra cái gì cũng không đoạt được. Thậm chí còn biến thành trò cười. Cuối cùng, sau một phen lý luận, hết thảy đều xuất phát từ một con đường. Tên một người cùng lúc đó cũng chân chính tiến vào lỗ tai những vị cường giả này. Sở Dương. Tin tức mấy nhà lấy được đều từ Sở Dương mà ra.